tối cường thần ý hỗn đô thị 235 chương 4695 đánh chó mù đường. Âm âm huyền hoàng thế giới kết giới bị xé nứt, không gian chi lực nhất thời một trận hỗn loạn. Toàn bộ thế giới nội bộ càng là một trận thanh thế to lớn. Như vậy bên trong đại thế giới bộ, cát bay đá chạy, cuồng phong sóng biển, thiên địa đều đang run rẩy. Tư không xuất hiện một chút vết nứt, không ngừng có lần nguyên cương phong từ bên ngoài quét xuống tới, gọt đi từng cái đỉnh núi, cuốn lên từng cái gió lốc, cảnh tượng gì thường đáng sợ. Oanh, đột nhiên một cái đen nhánh không gì sánh được móng vuốt, tràn ngập tối tăm ăn mòn khí tức, đâm phá không gian kết giới, hướng về Dương Vân Phàm phương hướng giết tới. Cái này móng vuốt mười phần sắc bén, phía trên càng là tràn ngập hủy diệt khí tức. Một khi nhiễm, chỉ sợ vĩnh hằng cảnh cường giả thân thể sẽ lập tức trúng độc, bị to lớn hình ảnh. Hừ, Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, thể nội sáu đại pháp tắc chi lực nhất thời nhanh chóng vận chuyển lại. Xoát xoát xoát, sáu loại khí tức của đạo không ngừng theo đầu ngón tay hắn bắn ra, dựa theo đặc thù nào đó ngưng tụ chi pháp, hóa thành từng cái vòng xoáy vòi rồng, cuối cùng tại trong lòng bàn tay của hắn diễn hóa thành một thanh đặc thù, phát ra sáu loại sắc thái nguyên tố thần kiếm. Ầm ầm, thiếu khuyết Phật môn phân thân sinh mệnh khí tức cùng quân thiên thần ma quang ám khí tức, một thanh này nguyên tố thần kiếm nội bộ đồng thời không ổn định. Thế mà ngay cả như vậy, nó cũng đủ mạnh ngang. Tại Dương Vân Phàm ý niệm khống chế phía dưới, oanh một chút, chém giết tới. Như một vệt ánh sáng, hoành không hiển hiện. Canh, đột nhiên, một trận kinh thiên động địa va chạm về sau. Cái kia một cái ác ma móng vuốt kinh lịch ngắn ngủi chống cự về sau, phúc một chút, bị chém thành hai đoạn. Phần Phật móng vuốt bị chém đứt, nó xương ngón tay cũng chịu ảnh hưởng. Nội bộ xương trong khe hắc sắc ma dịch đại lượng vung rơi xuống dưới. Những thứ này ma dịch rơi vào đại địa phía trên, nhất thời phát ra suy suy âm hưởng, làm đến đất đai bị ăn mòn, biến đến một mảnh cháy đen, mất đi bất luận cái gì sức sống. Âm âm hủy diệt chi khí xâm nhập đất đai chỗ sâu, tràn ra. Chỉ là trong khoảnh khắc, mấy ngàn dặm khắp nơi đều hóa thành một vùng tăm tối đầm lầy, tràn ngập mục nát mùi tanh tưởi, hiện ra từng vệt sương mù màu đen che đậy mặt trời. Ngao giống cái kia một đầu hư không ác ma bị đau, một bên thu hồi móng vuốt, một bên phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết, tiếng như lôi đồng dạng vang vọng toàn bộ huyền hoàng thế giới, thậm chí gây nên ngoại giới không gian hư không vô số cường giả chú ý. U vinh quy quy mơ, tư không ác ma kêu thảm, chuyện gì xảy ra? Huyền hoàng thế giới phổ cận, không ít tại thế giới của mình bên trong bế quan vĩnh hằng cảnh cường giả cũng nghe được một trận này âm hưởng. Xoát xoát xoát, bọn họ cả đám đều theo chính mình vĩnh hằng thần quốc bên trong bay ra đến, mang lòng hiếu kỳ xa xa ngừng chân nhìn ra xa. Rất nhanh bọn họ liền thấy huyền hoàng thế giới bên ngoài có mấy chục con hư không ác ma đang lảng vãng. Thỉnh thoảng có hư không ác ma phát động công kích, tựa hồ nhận chuẩn huyền hoàng thế giới, nhất định muốn đem đánh nát. Cái kia là địa phương nào? Tựa hồ là một chỗ mới lên cấp giai vĩnh hằng thần quốc. Chỗ kia có cái gì thần kỳ, lại dẫn nhiều như vậy hư không ác ma? Như hổ đói vồ mồi đồng dạng, toàn bộ vây đi qua không ít vĩnh hằng cảnh cường giả, lẫn nhau truyền âm hỏi thăm, trong lòng đều tràn ngập hiếu kỳ. Rốt cuộc những thứ này hư không ác ma khẩu vị tuy nhiên rất lớn, có thể cũng rất ít tập hợp một chỗ kiếm ăn. Bọn họ là độc ở sinh mệnh, thậm chí ngay cả sinh sôi đời sau đều không cần. Mỗi cái hư không ác ma lại có lấy mãnh liệt lãnh địa ý thức, bình thường thời điểm cực ít đụng nhau. Rất khó tưởng tượng vì một cái mới sinh ra vĩnh hằng thần quốc sẽ kinh động nhiều như vậy hư không ác ma. Cái này bên trong thậm chí có không ít là hoàn toàn trạng thái hư không ác ma. cũng chính là đạt tới vĩnh hằng cảnh đại viên mãn đại ác ma. Cái này các loại tình huống xác thực hiếm thấy. Thế giới kia chủ nhân quá không may, vừa bước vào vĩnh hằng cảnh liền muốn gặp phải lớn như vậy phiền phức. Không ít vĩnh hằng cảnh cường giả vì Dương Vân Phàm cảm giác được đáng tiếc. Bọn họ vĩnh hằng thần quốc liền tại phủ cận, đương nhiên biết huyền hoàng thế giới tồn tại, cũng biết huyền hoàng thế giới chủ nhân vừa bước vào vĩnh hằng cảnh giới không lâu. Bọn họ đoán chừng Dương Vân Phàm thực lực sẽ không quá mạnh. Vừa bước vào vĩnh hằng cảnh thì gặp phải hư không ác ma quần thể đến công, chỉ có thể nói Dương Vân Phàm không phải bình thường không may. Ngao giống nhưng đột nhiên một đám vĩnh hằng cảnh cường giả lại là nhìn đến kinh ngạc một màn, trực tiếp im miệng. Oanh một sợi có sáu loại sắc thái sắc bén kiếm khí trực tiếp phóng lên tận trời, đem một cái ác ma móng vuốt hung hăng chặt đứt, làm đến ác ma kia thể nổi hủy diệt khí tức không ngừng tiết ra ngoài ra ngoài. Hủy diệt khí tức là ác ma bản nguyên, tiết ra ngoài quá nhiều, ác ma kia thọ mệnh cùng thực lực đều bị ảnh hưởng to lớn. Có thể nói như thế một kiếm trực tiếp để một đầu hư không ác ma thụ trọng thương, hơn trăm năm bên trong cũng không dám ra ngoài kiếm ăn. Chỉ là một kiếm, cái kia một đầu ác ma liền tại trong tiếng kêu thảm hốt hoảng chạy trốn. Hư không ác ma nhìn như thực lực đáng sợ, hình thể to lớn cơ hồ giống như một cái ngôi sao. Có thể bọn họ cũng là ác ma bên trong nhát gan nhất một cái tộc quần, ra thích hiếp yếu sợ mạnh. Một khi gặp phải xương cứng, bọn họ khắp nơi dễ dàng sụp đổ, không biết dừng lại quá lâu. Tư không ác ma thổ thương chư vị, tư không ác ma thân thể tràn ngập trong vũ trụ thuần túy nhất hủy diệt khí tức. Mà hủy diệt khí tức cũng là tám đại pháp tắc một trong. Nếu có thể thu thập một bộ phận, đối với chúng ta tu hành, thế nhưng là vô cùng có chỗ tốt. Không bằng chúng ta cùng một chỗ hợp tác, ám sát cái này một đầu hư không ác ma. Như là hoàn toàn trạng thái dưới hư không ác ma, cho dù là yếu nhất một cái, bọn họ đều không dám tùy tiện động thủ, sợ dẫn đến báo thù. Nhưng là bây giờ đối phương đã thụ thương, như vậy hai phe địch ta cảnh ngộ thoáng cái phát sinh thay đổi. Bọn họ nhiều người như vậy cộng lại đánh chó mù đường vẫn là dư xài. Giết trảm yêu trừ ma, ngay tại hôm nay loại này cơ hội tốt cũng không phải mỗi ngày đều có. Không cần cổ vũ nhân tâm, cứ như vậy một hồi, đã có không ít người vội vã phóng tới cái kia một đầu thụ thương hư không ác ma. Nó bị Dương Vân Phàm một kiếm chặt đứt móng vuốt, vô luận như thế nào cũng vô pháp khép lại, một đường chạy trốn. Thể nội hủy diệt khí tức cũng đang không ngừng trôi qua, càng ngày càng yếu. Cái này mang ý nghĩa lúc này đưa nó chém giết, cực lớn xác suất có thể được đến nó thể nội bản nguyên ma văn. Cái này ma văn tác dụng quá lớn, nếu là dùng để chế thần binh, tùy tiện liền có thể chế tạo ra một kiện đại sát khí. Dùng đến bố trận, tùy tiện liền có thể bố trí xuống một cái sát phạt đại trận. Nếu là dùng đến nghiên cứu đạo văn, liền có thể bù đắp nhân loại đối với hủy diệt pháp tắc khuyết thiếu cái kia một bộ phận lính ngộ. Nhanh, chúng ta từ phía sau vây quanh đi qua, đừng để nó đi ra ngoài. Không ít vĩnh hằng cảnh cường giả e sợ cho ác ma kia chạy ra bọn họ địa bàn, tiến vào hắn cường giả địa bàn, đến thời điểm lại muốn gây nên một phen tranh đấu. Lúc này bọn họ tự giác phân ra một nhóm nhân mã, ở ngoài vi nhốt lại một cái khu vực, đến cái bắt rùa trong hũ. Tối cường thần y hỗn đô thì 235 chương 4696 ác ma buông xuống huyền hoàng thế giới nội bộ. Dương Vân Phàm lại không có nhẹ nhàng như vậy, hắn ngưng tụ nguyên tố chi kiếm đánh tan một đầu ác ma về sau, liền phát hiện mình linh hồn có một ít cố hết sức. Quả nhiên còn là linh hồn vấn đề, không cách nào đem tám đại cơ sở đạo ấm thôi diễn đến trung phẩm tầng thứ. Vấn đề này đem về nhốt vĩnh viễn ta. Mặt khác, Phật môn phân thân cùng quân thiên thần ma phân thân rời đi, phân đi ta không sai biệt lắm 1/3 linh hồn chi lực. Dương Vân Phàm phun ra một ngụm chọc khí. Đối diện với mấy cái này cường đại ác ma, tiếp tục dùng thẳng thắn thoải mái chiêu thức chiến đấu, hắn linh hồn chi lực sớm muộn muốn khô kiệt. Đến thời điểm những thứ này ác ma lại hàng lâm xuống, hắn khẳng định gánh không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy huyền hoàng thế giới luôn hãm. Thôi được, so với Sa Bà Liên Hoa kiếm, vẫn là huyền hoàng thế giới trọng yếu hơn một số. Cái này liền để Phật môn phân thân, quân thiên thần ma phân thân tạm thời hãy quay trở lại đi. Bên ngoài hư không ác ma thật sự là quá nhiều. Dương Vân Phàm đánh giá một chút trong cơ thể mình còn sót lại linh hồn chi lực, nhiều lắm là chỉ có thể ứng phó một nửa. Vì thế hắn chỉ có thể đem Phật môn phân thân cùng quân thiên thần ma phân thân đều gọi trở về, để linh hồn đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Có lẽ còn có thắng được trận này đại chiến khả năng. Lồng lộng thanh sơn, liên miên bất tận. U ám dưới bầu trời, ma khí cuồn cuộn như nước thủy triều. Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn liếc một chút kết giới bên ngoài ác ma. Khoảng cách quá xa xôi, ngăn cách xa như vậy công kích, tiêu hao linh hồn chi lực quá nhiều. Không bằng chờ chúng nó từng cái hàng lâm xuống, ta lại dần dần đánh giết. Trong lòng như vậy tự hỏi, Dương Vân Phàm ngón tay run lên, xoát một chút, trực tiếp đem vừa mới ngưng tụ ra nguyên tố chi kiếm tán đi. Cái này một thanh thần kiếm tuy nhiên uy lực không tầm thường, có thể mỗi ngưng tụ một giây đồng hồ, hắn linh hồn chi lực đều tại điên cuồng tiêu tán, bất lợi cho lâu dài đại chiến. Không gian hư không bên trong, ác ma một đầu tiếp lấy một đầu chạy đến. Chung quanh mấy trăm ngàn năm ánh sáng bên trong hư không ác ma cơ hồ đều đã tập trung ở chỗ này. Mấy chục con hư không ác ma, khua tay to lớn cánh lông vũ, nối gót ma vai, vây quanh huyền hoàng thế giới, chậm rãi du động. Bọn họ linh trí tuy nhiên không cao, có thể lại hết sức chấp nhất. Nhìn thẳng một mục tiêu về sau, thường là không đạt mục đích không bỏ qua. Xoát xoát lúc này, hai bóng người xé sách hư không buông xuống đến huyền hoàng thế giới phổ cận. A Di Đà Phật, siêu độ những thứ này ác ma, có thể cứu vãn nhiều ít vô tội tiểu thế giới bồn tòa có thể nói là công đức vô lượng. Một bộ màu ngà sữa thần bào Phật môn phân thân mang trên mặt mỉm cười thong dong xuất hiện tại nơi đây. Xoạt xoạt xoạt xoạt bước chân hắn di chuyển, từng bước sinh ra thánh khiết liên hoa, né tránh những cái kia ác ma vùng về công kích, không ngừng tới gần huyền hoàng thế giới. Ngu xuẩn hư không ác ma, lại dám đến chúng ta thế giới dương oai. Các loại trảm giết bọn nó, thì dùng bọn họ ma huyết tẩm bổ bổn tỏa bất hủ ma ấm. Quân thiên thần ma phân thân, trong đồng tử sát ý lưu truyền, đối với mấy cái này hư không ác ma, tràn ngập khó chịu. Vừa mới hắn cùng âm cốt ma chủ khoáng thế đại chiến sắp phát sinh, thế mà nhưng bởi vì những thứ này hư không ác ma muốn tiến công huyền hoàng thế giới, bản tôn không thể không đem bọn hắn cũng đều hô gọi về bảo vệ huyền hoàng thế giới. Quân thiên thần ma phân thân trong lòng cũng là cực độ khó chịu. Rốt cuộc hắn cùng thương không ma cung một mạch, bản năng không hợp nhau. Đối với chấn sát âm cốt ma chủ sự kiện này, hắn vô cùng chờ mong. Thì từ bỏ như vậy cách này ngàn năm một thuộc cơ hội, lại bỏ lỡ Sa Bà Liên Hoa kiếm, thật làm cho nhân nạn thủ. A quân thiên thần ma phân thân nhịn không được đấm ngực dậm chân, cảm giác được không gì sánh được biệt khuất. Quân thiên đừng có gấp, nơi này thời gian lưu tốc rất nhanh, chúng ta tốc chiến tốc thắng, âm cốt ma chủ bên kia không nhất định kịp phản ứng. Phật môn phân thân khó được không cùng quân thiên thần ma phân thân làm trái lại. Thật sự là hắn cũng rất chờ mong. Sa Bà Liên Hoa kiếm, một thanh này Phật môn thần kiếm, nếu có thể từ hắn huy sái, cảm giác kia thực sự quá mỹ diệu. Xoát xoát lưỡng đại phân thân thong dong tránh đi hư không áp ma công kích buông xuống đến huyền hoàng thế giới bên trong. Bản tôn bọn họ đi vào Dương Vân Phàm bản tôn bên cạnh, hơi hơi khom người. U, V, G, W, W, M. Dương Vân Phàm bản tôn không nói thêm gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu đáp lời một câu. Hắn hiện tại trạng thái rất uể oải. Vì ập chứng tiểu phượng hoàng, Dương Vân Phàm hao phí năng lượng quá nhiều, linh hồn chi lực, đạo vận cũng nỗ lực to lớn. Không phải vậy lời nói, không đến mức để hai đại vĩnh hằng phân thân cố ý đuổi trở về. Quy vị đi. Dương Vân Phàm bản tôn thần thức nhất động, xoát xoát sau một khắc, lưỡng đại phân thân cũng không có gì kháng cự. Bóng người nhoáng một cái, trực tiếp cùng bản tôn dung hợp lại cùng nhau. Ông, lưỡng đại phân thân trở về, Dương Vân Phàm linh hồn chi lực trong nháy mắt được đến bản chất tăng lên. Hắn linh hồn hạt tâm bên trong, tám đại hạ phẩm đạo ấm, lẫn nhau đem đối ứng, lại lần nữa đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Dựa theo tiên thiên bát quái đồ quý tích, bắt đầu chậm rãi lưu truyền. Đến sau cùng, một cuốn hỗn nguyên vô cực kiếm đồ bắt đầu như ẩn như hiện nổi lên. Mà tại một quyển này kiếm đồ bên trong ẩn ẩn lơ lửng 24 đạo kiếm ảnh. Đây cũng là Dương Vân Phàm lòng tin nơi phát ra, nếu là nguyên hoàng kiếm đồ không cách nào diễn hóa. Như vậy, hỗn nguyên 24 đường kiếm quyết chính là hắn sau cùng lựa chọn. Đến mức kiếm quyết cần thiết thần kiếm, trong thiên hạ lại có bao nhiêu thần kiếm bù đắp được bắt hắn lấy nguyên tố ngưng luyện mà thành. Hỗn nguyên thần kiếm đâu chỉ bất quá nguyên tố thần kiếm, mỗi một lần huy sái đều cần tiêu hao rất lớn linh hồn chi lực. Dương Vân Phàm mới lui mà cầu thấp hơn, muốn dùng Sa Bà Liên Hoa kiếm một thanh này không thuộc tính muốn cầu thần kiếm thay thế. Phanh phanh phanh, lưỡng đại phân thân trở về, Dương Vân Phàm theo trong túi trữ vật lấy ra vô số đạo vận nguyên tinh. Trong nháy mắt, toàn bộ cô phong bên trên, khí tức của đạo liền nồng nặc lên, hình thành từng vệt yên hà bao phủ lại. Hô, Dương Vân Phàm cả người liền ngồi tại đạo vận nguyên tinh trung ương, chậm rãi thổ nạp hô hấp, hấp thu đạo vận nguyên tinh bên trong năng lượng, dùng đến khôi phục thể nội trôi qua đạo vận, cùng bổ sung một bộ phận linh hồn chi lực. Đoạn thời gian này, Dương Vân Phàm không tiếp tục công kích kết giới bên ngoài hư không ác ma. Hắn tựa như là triệt để từ bỏ một dạng, giết đánh vỡ thế giới bích lũy, thôn phệ phượng hoàng cây, mà những cái kia hư không ác ma thấy thế, liền cho rằng Dương Vân Phàm mềm yếu có thể bắt nạt. Từng cái bắt đầu công kích mãnh liệt huyền hoàng thế giới thủ hộ kết giới. Âm âm, tại đi qua vô số lần công kích về sau, huyền hoàng thế giới thủ hộ kết giới rốt cuộc bị đánh nát. Toàn bộ thế giới nội bộ, không gian chi lực, một trận sôi trào. Lớn động đất, đại hồng thủy, hỏa núi bạo phát, liên tiếp. Khắp nơi đều là khói lửa tràn ngập, cát bay đá chạy, loạn thạch công kích hư không, một mảnh địa ngục nhân gian bộ dáng. Giết a, hủy diệt cái này thế giới, vì tiến vào huyền hoàng thế giới. Những cái kia ác ma bắt đầu thu nhỏ hình thể, hóa thành cao mấy trăm thước, giống như từng tòa di động sườn núi nhỏ kích cỡ tương đương. Bọn họ hoành không mà đến, lộ ra sắc nhọn răng nanh, lay động to lớn cánh lông vũ, từng cái tranh nhau chen lấn giết tới cái này thế giới. Bất quá, bọn họ đồng thời không có phân tán mở đi giết chóc hết thảy, mà chính là tập hợp, thủy triều một dạng, tuôn hướng Dương Vân Phàm bên này. Bọn họ mục tiêu, tất cả đều là cái kia một gốc phượng hoàng cây tối cường thần ý. Hỗn đô thị 235 chương 4697 nước mưa phụ thân. Là bởi vì ta sao? Tiểu phượng hoàng tựa hồ ý thức được cái gì, nó chớp đồng tử màu vàng, nhìn về phía Dương Vân Phàm, muốn có được một đáp án. Không có quan hệ gì với ngươi. Dương Vân Phàm lắc đầu, ánh mắt rất bình tĩnh, nhìn qua bốn phương tám hướng giống như là thủy triều vọt tới hư không ác ma. Hắn thủy trung bình ổn ngồi tại cô sườn núi phía trên, tùy ý thần bào bị gió núi quét, như mây trắng một dạng, không ngừng giãn ra. Tuy nhiên hắn rất bình tĩnh, có thể tiểu phượng hoàng có thể cảm giác được Dương Vân Phàm thể nội đang nổi lên cái gì lực lượng kinh khủng, chờ đợi phù hợp thời cơ, duy nhất một lần chút xuống bộc phát ra đi. Giết thủ hộ gia viên, đánh lui những thứ này ác ma. Cùng lúc đó, tinh bích tộc bên kia nhìn đến mấy chục con ác ma hàng lâm xuống. Bọn họ tuy nhiên e ngại, có thể lại tuyệt đối không có đạo lý để Dương Vân Phàm trùng sát phía trước. Mà bọn họ những thứ này nô bộc tộc quần lại hưởng thụ lấy chủ nhân che chở. Trong lúc nhất thời, tinh bích tộc phái ra vô số chiến sĩ, không muốn sống phóng tới những cái kia ác ma. Thế mà, thực lực bọn hắn quá yếu. Tối cường giả cũng chỉ là thần vương cảnh giới. Đại bộ phận chỉ là thần cảnh tu vi. Giết vào ác ma trong đội ngũ, thì cùng chịu chết không có gì khác biệt. Ngu xuẩn hạ cấp sinh vật thì cái này con kiến hôi thực lực. Cũng dám tới thật là muốn chết nhìn đến tinh bích tộc tự sát thức trùng phong. Những cái kia đám ác ma chỉ là cười lạnh vài tiếng. Nhẹ nhàng đem cánh lông vũ triển khai. Huy động vài cái. Liền có vô số hủy diệt cương khí bắn ra. Phúc phúc phúc những thứ này hủy diệt cương khí. Tốc độ cực nhanh. Tinh bích tộc chiến sĩ nhóm. Liền nhìn đều thấy không rõ lắm. Thân thể liền trực tiếp bị cắt thành bụi phấn. Liền linh hồn đều bị hủy diệt khí tức ăn mòn. Tại chỗ, liền có vô số người vẫn lạc, thi thể phủ kín một chỗ. Đáng giận. Những thứ này ác ma, lại cường đại như thế. Tràng cảnh này thật sự là quá khốc liệt. Cái này khiến nơi xa quan chiến tinh bích tộc các tu sĩ trong lòng một trận run rẩy. Bọn họ ý thức được. Mình cùng cái này trở mạnh đại hư không ác ma so ra. Thật sự là quá yếu. Tựa như là con kiến đi công kích con voi một dạng. Căn bản là không biết tự lượng sức mình. Không, chênh lệch khả năng lớn hơn. Rốt cuộc, kiến nhiều còn có thể cắn chết giống như. Nhưng bọn hắn đối mặt cường đại như vậy ác ma. Căn bản không có biện pháp. Người yếu máu tươi tràn ngập mùi hôi thối, dù là số lượng lại nhiều cũng rất khó câu lên bổn tỏa ngon miệng. Những cái kia ác ma phát ra đùa cợt tiếng cười. To lớn ma móng ép qua những cái kia tinh bích tộc tu sĩ thi thể. Phát ra chua xót âm hưởng. Có thể bọn họ lại dương dương tự đắc. Thu nhìn đều tình cảnh này, tiểu phượng hoàng phát ra một trận gào thét. Nàng đôi mắt đều đỏ. Những cái kia tinh bích tộc tu sĩ có thể đều là vì bảo hộ nàng mà chiến tử. Mà lại bọn họ đều là cha mình con dân, tự nhiên cũng là mình con dân. Phụ thân. Những cái kia ác ma. Thật là đáng chết, tiểu phượng hoàng nhìn đến vừa mới còn mỹ lệ không gì sánh được thế giới. Thoáng cái biến đến đầy giấy thương tích. Đều là những thứ này ác ma nghiệp chướng. Trong nội tâm nàng. Đối với những thứ này ác ma. Tràn ngập địch ý. Hận không thể giết ra ngoài. Cùng những cái kia ác ma nhất chiến. Thế nhưng là nàng biết chính mình còn rất yếu. Hoàn toàn không phải những cái kia ác ma đối thủ. Tinh bích tộc trên dưới. Lui ra ngoài thì vừa mới như vậy một chút. Tinh bích tộc thì tổn thất mấy trăm ngàn chiến sĩ. Từ đó. Dương Vân Phàm có thể nhìn ra được. Tinh bích tộc trên dưới chống cự ngoại địch quyết tâm. Cũng nhìn ra được bọn họ đối với mình trung thành. Đáng tiếc. Dạng này tiêu hao ý nghĩa không lớn. Nhìn đến tinh bích tộc chuẩn bị lần thứ hai khởi xướng tự sát thức công kích. Dương Vân Phàm nhìn không được. Hắn nhẹ nhàng giơ lên một cái tay. Ra hiệu tinh bích tộc đại bộ đội. Lui ra ngoài. Toàn thể lui ra ngoài thấy cảnh này. Quyêu Ly An Vương tử biết. Dương Vân Phàm đây là muốn tự mình xuất thủ. Hắn liên tục không ngừng phân phó đại quân lui ra ngoài. Đem chiến trường chân chính. Lưu cho Dương Vân Phàm. Chủ thượng đã cách nhiều năm. Không nghĩ tới thuộc hạ còn có thể nhìn thấy ngài tự mình xuất thủ. Quyêu Ly An Vương tử hết sức kích động, hắn biết chính mình muốn ở chỗ này chứng kiến Dương Vân Phàm xuất thủ. Nói thật, trừ vừa quy hàng Dương Vân Phàm thời điểm, gặp qua Dương Vân Phàm xuất thủ. Từ đó về sau, hắn thì cơ hồ không gặp được Dương Vân Phàm xuất thủ. Rốt cuộc, Dương Vân Phàm địa vị hôm nay quá cao, có thể nhìn thấy hắn xuất thủ. Cơ hồ đều là vĩnh hằng cảnh cường giả. Đồng dạng chí tôn cảnh tu sĩ cũng không dám tới gần. Tùy ý một cái gợn sóng năng lượng cũng có thể mất mạng. Giết nuốt mất cái này một gốc phượng hoàng cây ta có dự cảm. Một khi thành công, ta có thể tránh thoát huyết mạch. Chói buộc. Trùng kích bất hủ cảnh giới tinh bích tộc đội ngũ lui ra ngoài. Những cái kia đám ác ma thì cho là mình thắng lợi. Từng cái hưng phấn không thôi phóng tới Dương Vân Phàm. Tại Dương Vân Phàm bên người cái kia một gốc phượng hoàng trên cây, bọn họ cảm ứng được hủy diệt chi lực đạo vận. Bọn họ những thứ này hư không ác ma, linh trí rất thấp, nhập đạo khả năng cơ hồ không có. Thế mà như là vận khí tốt, có thể hấp thụ đến một số hủy diệt pháp tắc đạo vận, cũng có thể để chúng nó sinh ra một số huyết mạch thuế biến, càng thêm tiếp cận đại đạo. Loại cơ hội này bình thường là không thể nào có, bởi vì dưới tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không có tu sĩ đem chính mình nói vận tiết ra ngoài đi ra, dùng đến tư nhuận cái gì thần thụ. Giết giết giết cùng tiến lên, giết tên nhân loại này, chúa tể cái này thế giới mấy chục con núi nhỏ một dạng ác ma, gào gào kêu lấy, như hồng thủy một dạng đánh tới. Bọn họ khuôn mặt dữ tợn, răng nanh răng nhọn, há miệng máu, hơi thở tanh hôi, ngăn cách thật xa thì đập vào mặt. Phụ thân tiểu phượng hoàng có một ít lo lắng. Đối mặt loại tình huống này, lý trí người hẳn là sẽ lựa chọn lập tức đào tẩu. Thế nhưng là Dương Vân Phàm lại không nhúc nhích, như cũ ngồi ở chỗ này, gió êm sóng lặng. Cái này thật sự là cổ quái. Phần phật. Tiểu phượng hoàng vừa dứt lời, trên đỉnh đầu thì xuất hiện một đạo cuồng phong. Hai đầu bàng đại ác ma liên thủ công tới. Bọn họ dương cánh, mỗi một đầu đều mấy trăm mét cao, như một tòa núi nhỏ bay vút lên, xuất hiện trên bầu trời, hướng về Dương Vân Phàm hung dữ áp xuống tới. Ông ông ông. Ngay sau đó, Dương Vân Phàm trong túi trữ vật Thiên La tán kiếm kịch liệt rung động. Chỉ cần Dương Vân Phàm nguyện ý buông ra túi trữ vật, nó đem trực tiếp chói mắt xếp ra, nghênh chiến cách này hai đầu hư không ác ma. Lấy địa lửa pháp các chi lực chém dùng bọn họ đầu lâu. Thế nhưng là Dương Vân Phàm bất vi sở động, hắn bình ngồi yên ở đó chờ đợi ác ma nhào tới. Phụ thân đi mau, tiểu phượng hoàng thanh âm bi thương. Nàng không đành lòng lại nhìn, sợ Dương Vân Phàm bị ác ma xé thành mảnh nhỏ, máu tươi vẩy khắp hư không. An tâm. Đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm động một cái. Hắn đối với tiểu phượng hoàng cười nhạt một tiếng, sau đó duỗi ra một ngón tay. Ông, trên đầu ngón tay có một giọt màu xanh biếc thủy nguyên tố sinh ra ba động. Mà nhìn kỹ, lại sẽ phát hiện một giọt này thủy nguyên tố bên trong còn có một chút lôi đình chi lực đang lói lên, đôm đốt rung động, lôi quang tràn ngập. Cảnh tượng mười phần khủng bố. Nhân loại chết đi cho ta, hai đầu ác ma giữa trời rơi xuống. Lực lượng khổng lồ dẫn phát một trận không gian gào thét. Bọn họ ánh mắt lộ ra nhe răng cười. Bọn họ cơ hồ nhìn đến không lâu tương lai, một chảo này đi xuống đem Dương Vân Phàm mở ngực mổ bụng. Dù là đối phương là vĩnh hằng cảnh cường giả, bên trong bọn họ ác ma độc tố, vĩnh hằng thần thể cũng phải bị khó có thể tưởng tượng trọng thương, trong lúc nhất thời khôi phục không. Mà đoạn thời gian này đầy đủ bọn họ mang đi phượng hoàng cây, đồng thời hủy đi toàn bộ thế giới. Hỗn nguyên 24 đường kiếm huyết nước mưa. Thế mà ngay một khắc này, Dương Vân Phàm đầu ngón tay vạch một cái, oanh trên ngón tay của hắn yên tĩnh lưu chuyển cái kia một cái màu xanh biếc giọt nước, oanh một chút bạo phát đi ra. Một giọt nước tựa như là một khỏa ngôi sao đồng dạng sáng lên, quang huy diệu thiên. Xoẹt, sau đó một tia chớp xiềng xích phá vỡ giọt nước phong ấm, oanh một chút hoành không ngăn cản. Cái này lôi đình xiềng xích vô cùng chân thực, nội bộ pháp tắc phù văn có khủng bố đạo vẫn đang chấn động, đôm đốt rung động, càng cùng cái này thủy nguyên tố ba đồng dung hợp lại cùng nhau. Suy suy suy, cái kia hai đầu ác ma móng vuốt tuy nhiên vô cùng sắc bén, có thể giờ phút này đụng vào cái này một tia chớp trên xiềng xích, ác ma khí tức lại thổ giống như là gặp phải hỏa diễm băng xương, nhất thời suy suy rung động, toát ra một đoàn hắc khí. Chẳng những không cách nào xé nát xiềng xích này, ngược lại chính mình móng vuốt phát ra sốt ruột khí tức, cơ hồ muốn bị mài nhỏ. Ngao giống hai đầu ác ma phát ra đau gọi thanh âm, trên mặt lộ ra một tia giãy giụa, tăng lớn lực lượng, muốn xé nát một giọt này màu xanh biếc sóng nước. Chém giờ phút này, nương theo lấy Dương Vân Phàm một tiếng quát nhẹ, lôi đình phù văn chống lại áp ma lực lượng, mà cái kia một giọt màu xanh biếc dịch giọt lại là đột nhiên thu liếm, nhanh chóng xoay tròn, phóng qua cái kia hai đầu áp ma móng vuốt, bắn một chút, hóa thành một sợi dài nhỏ sợi tơ, tựa như là thần kiếm đồng dạng, hướng về một đầu áp ma đầu cắt đi. Không tốt, thấy cảnh này, cái kia một đầu áp ma vô cùng hoảng sợ. Nó căn bản không có dự liệu được, chỉ là một giọt mưa nước, chẳng những ngăn trở hai bọn chúng công kích, còn có thể biến hóa ra loại thủ đoạn này, hóa thành lợi kiếm, muốn chém phía dưới nó đầu. Mau trốn, nó phát ra một trận kinh thiên động địa nổ hống, muốn chạy trốn. Phúc phúc, bất quá, vẫn là chậm một bước. Nó đầu trực tiếp bị chém xuống. Ma huyết vẩy xuống, thiên địa đều tại rung động. Tên ác ma này thân thể trùng điệp rơi vào mặt đất, run rẩy kịch liệt vài cái. Ta không cam tâm. Nó đầu lâu cùng thân thể ngăn cách hơn 10 dặm, không ngừng ngọ nguậy, muốn tụ lại cùng một chỗ. Nhưng cuối cùng trong mắt của hắn hung quang dần dần ảm đạm xuống, quy về tịch diệt. Cuồn cuộn, vô tận ma huyết cuồn cuộn phun trào, không xuống đất mặt. Rất nhanh, để mặt đất đều bị ăn mòn, suy suy rung động, hóa thành cháy đen một mảnh. Bởi vì hư không ác ma đặc thù tính, bọn họ linh trí rất thấp, linh hồn chi lực cũng không phải đặc biệt mạnh. Một khi vẫn lấy làm kiêu ngạo, thân thể bị thương nặng, cơ hồ rất khó khôi phục. Tăng thêm Dương Vân Phàm cái này một giọt mưa nước bên trong còn có một tia lôi đình chi lực, lôi đình thứ nhất khắc chế ma khí. Cái này một đầu ác ma bị chạm đầu, cơ hồ chẳng khác gì là tuyên án tử hình. Tại chỗ thì vẫn lạc giống một đầu khác ác ma thấy thế, nơi nào còn dám tiếp tục sằng co. Oanh, nó kịch liệt lay động thân thể, mang theo hoảng sợ, oanh một chút, vội vàng lùi lại ra ngoài, trốn ở ác ma quần thể bên trong, cảnh giác nhìn lấy Dương Vân Phàm ngón tay. Tối cường thần ý hỗn đô thị 235 chương 4698 hủy diệt nguyên tinh, chương 4698 hủy diệt nguyên tinh. Thắng phụ thân, vạn tuổi tiểu phượng hoàng kinh hỉ không gì sánh được, lớn tiếng hoan hô. Tuy nhiên xem không hiểu Dương Vân Phàm kiếm thuật, có thể nàng lại biết Dương Vân Phàm nhẹ nhõm thì đánh bại hai đầu hư không ác ma. Đây là một trận đại thắng. Chủ thượng, thật là vô địch kiếm thần, ta tinh bích tộc một mạch. Gì may mắn, có thể đi theo vũ trụ lớn nhất đỉnh cấp cường giả tinh bích tộc khoa học kỹ thuật phát đạt. Trận này đại chiến đã sớm thông qua các loại giam khống nghi khí truyền khắp toàn bộ thế giới. Vừa mới Dương Vân Phàm cái kia tinh diệu vô song một kiếm, tuy nhiên rất nhiều người đều không hiểu được, nhưng bọn hắn lại nhìn đến một đầu khủng bố hư không ác ma bị một kiếm chém tới đầu lâu, giữa trời vẫn lạc. Dạng này chiến tích căn bản không thể nghi ngờ. Phải biết hư không ác ma so với bọn họ trước kia gặp được quái vật đều mạnh hơn ngang vô số lần. Một đầu hư không ác ma liền có thể đem bọn hắn toàn bộ tinh bích tộc chìm ngập, nhưng bây giờ lại chết tại Dương Vân Phàm dưới kiếm. Thông qua một trận chiến này, tinh bích tộc trên dưới đối với Dương Vân Phàm càng phát ra hiểu chung. Cô Phong bên trên, ông Dương Vân Phàm thu hồi cái kia một giọt nước mưa. Vừa mới trận chiến kia, trong cơ thể hắn hỗn nguyên chi lực cùng linh hồn chi lực tiêu hao cực ít, chỉ là một lát thì khôi phục, nhưng là mang đến chiến quả lại cực lớn. Nhìn phía xa, những cái kia hư không ác ma đều có một ít e ngại bộ dáng. Dương Vân Phàm trên mặt hiện ra một tia cười nhạt ý. Cùng ta suy đoán không sai biệt lắm. Lực lượng vận dụng không ở chỗ mãnh liệt bạo phát, mà tại cùng tính nhắm vào. 24 quyển kiếm đồ bên trong, nước mưa một quyển này kiếm đồ tiêu hao cực ít, nhưng lại vừa tốt khắc chế những thứ này hư không ác ma. Hỗn nguyên 20 đường kiếm quyết sinh ra về sau, diễn hóa ra một cuốn quyển kiếm đồ, tại Dương Vân Phàm trong linh hồn quanh quẩn. Dương Vân Phàm tự nhiên quan sát qua. Hắn phát hiện, cái này 24 quyển kiếm đồ, mỗi một cái kiếm chiêu tên, đối ứng đúng là hoa hạ âm lịch 24 cái tiết khí. Mà mỗi một cái tiết khí đều đối ứng thiên biến vạn hóa tự nhiên pháp tắc. Nói thí dụ như nước mưa một chiêu này, đối ứng đầu tiên là thủy hệ pháp tắc, nhưng lại bên trong bao hàm lôi đình chi lực, đại địa chi lực, cùng sinh mệnh pháp tắc ba động. Có thể nói là thiên biến vạn hóa, tinh diệu vô song. Nếu có thể hoàn toàn nắm giữ một chiêu này, thì có thể so với đại viên mãn trạng thái cửu thiên hoàng minh kiếm quyết. Mà lại, lợi hại nhất là, kiếm này quyết mỗi một chiêu đều là lấy nhỏ thắng lớn. Lấy tự thân lực lượng, câu thông thiên địa, diễn hóa phù hợp tiết khí bộ dáng thiên đạo chi kiếm. Thật sự là không nghĩ tới, Hỗn Nguyên Vô Cực kiếm đồ trời sinh diễn dịch, phức tạp như vậy 24 chiêu kiếm quyết, lại ẩn chứa tại hoa hạ âm lịch 24 tiết khí bên trong. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm đối với hoa hạ cổ tộc đám tiền bối trí tuệ thật sự là sùng kính đến cực hạn. Nguyên lai, Hỗn Nguyên chi đạo một mực thì giấu tại hoa hạ văn hóa cổ xưa bên trong. Trách không được Huyền Vũ Tiên Tôn cuối cùng trở về địa cầu, chôn xương tại trong Đông Hải, mà không phải cùng tuyệt đại bộ phận cường giả một dạng, tại chính mình vĩnh hằng thần quốc bên trong tịch diệt. Từ không bên trong, mấy chục con ác ma cùng nhìn nhau, thần tình nghiêm túc. Các vị, làm sao bây giờ tên nhân loại này lại nắm giữ loại kiếm thuật này? Một kiếm thì chảm giết chúng ta một đồng bạn, mà lại hắn xem ra rất nhẹ nhàng, căn bản vô dụng toàn lực. Tiếp tục công kích cái này thế giới lời nói, sợ là chúng ta đều sẽ mệnh tang nơi này. Những cái kia ác ma tuy nhiên linh trí rất thấp, nhưng đồng dạng có hiếp yếu sợ mạnh bản tính. Vừa mới một màn kia thật sự là đem bọn hắn đều hù đến. Riêng là Dương Vân Phàm cái này kỳ quái kiếm thuật, vẹn vẹn diễn hóa ra một giọt nước mưa, lại có thể hóa thành thần kiếm, chém giết một đầu ác ma. Một kiếm này uy lực đã đến gần vô hạn bất hủ tầng thứ. Phụ thân, vừa mới một kiếm kia ta không thấy rõ ràng, có thể lại đến một kiếm sao? Những cái kia đám ác ma còn đang suy nghĩ muốn hay không tiếp tục công kích, vẫn là mỗi người thối lui. Mà vào lúc này, Tiểu Phượng Hoàng lại là bay đến Dương Vân Phàm bên cạnh, không ngừng làm nũng nói: ngươi lại thấy rõ ràng. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, ào ào quay người, hơi lim dim con mắt, hai tay chậm rãi nâng lên. Ầm ầm, theo hai tay của hắn nâng lên, trong lúc nhất thời toàn bộ huyền hoàng thế giới cũng bắt đầu rung động. Tám loại nguyên tố chi lực điên cuồng du tẩu, như long xà một dạng bắt đầu tụ tập đến một phương này trong sơn cốc. Trên bầu trời, khắp nơi đều là mây đen tại phun trào, từng đảo lôi đình liên tiếp vang vọng. Mỗi một lần tia chớp xẹp qua, cái kia sáng loáng quang mang đem những cái kia ác ma râu tóc cùng lân giáp chiếu phá lệ rõ ràng. Tốt mưa biết rõ thời tiết, theo một câu rõ ràng dễ hiểu thể thơ cổ trầm thấp theo Dương Vân Phàm trong miệng ngâm tụng mà ra. Ầm ầm, trong chốc lát, trên bầu trời lôi đình chi lực bắt đầu bạo phát, đầy trời du tẩu, đem trọn cả ngày hư không đều chiếu sáng. Mà tại lôi đình trong mây đen, thủy nguyên tố bị Dương Vân Phàm thủy nguyên đạo ấm khống chế, hơi nước cùng lôi đình chi lực kết hợp với nhau, diễn hóa ra từng giọt màu xanh biếc nước mưa. Bên ngoài là sóng nước lưu chuyển, mà tại nội bộ lại là lôi đình chi lực lao nhanh. Làm xuân chính là phát sinh, Dương Vân Phàm bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, có hai đạo điện quang theo trong mắt bắn ra, nhìn thẳng cái kia hư không bên trong mấy chục con ác ma. Không, trong lúc nhất thời, những cái kia hư không ác ma đều là da đầu căng lên, phát giác được cự đại khủng bố tức sắp giáng lâm. Đi mau chậm thì sinh biến, bọn họ vô ý thức thì muốn chạy trốn, đáng tiếc đã không kịp. Hưu hưu hưu hưu, đầy trời nước mưa rơi xuống, mỗi một giọt rơi giữa không trung thời điểm liền tự nhiên hóa thành một đầu dài nhỏ lại đường cong ưu mỹ lưới kiếm, đầy trời cắt chém. Phúc phúc phúc, nước mưa kiếm khí lẫm liệt uy phong, nhìn như yếu đuối, lại vô cùng sắc bén. Chỉ là nháy mắt, liền đem cái kia mấy chục con như ngọn núi hư không áp ma, chạm thành mấy chục đoạn. Đầy trời đều là ma huyết phiêu tán rơi rụng, hỗn hợp có màu xanh biếc nước mưa, không ngừng rơi vào đại địa phía trên. Xuy xuy xuy, khắp nơi bị ma huyết ăn mòn, cây cỏ trong nháy mắt hóa thành hắc vụ, thì liền dưới đáy bùn đất cũng nhận ăn mòn, biến đến hoàn toàn cháy khét. Vài vạn năm đều khó có khả năng lại tỏa ra sự sống. Nhân loại, ngươi cũng dám giết chúng ta nhiều huyên đệ như vậy, ngươi thì không sợ đắc tội toàn vũ trụ hư không ác ma tộc nhóm? Những cái kia ác ma thân thể bị cắt nát, có thể linh hồn lại hoàn hảo, lúc này ở trong hư không phát ra từng trận gào thét, không ngừng tại màn mưa bên trong hiển lộ ra dữ tợn sừng đầu. Sợ Dương Vân Phàm nhìn không được cười rộ lên, ha ha. Bổn tỏa đối phó các ngươi, cho đến tận này, chỉ dùng một chiêu, mà một chiêu này, bất quá là bổn tỏa tu hành Hỗn Nguyên kiếm quyết bên trong, tầm thường nhất một chiêu mà thôi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hỗn Nguyên kiếm quyết, những cái kia ác mà, nghe đến cái tên này, không biết vì sao, chỉ cảm thấy linh hồn run rẩy một hồi, tựa hồ có một ít bản năng e ngại. Bọn họ thân thể vì hư không ác ma, đối với vũ trụ bản nguyên biết so với bình thường người nhiều không ít. Toàn bộ trong vũ trụ, chỉ có vạn vật khởi nguyên chi địa, Hỗn Độn chi nhãn nội bộ, mới có thể phun ra hỗn nguyên chi lực. Tên nhân loại này tu luyện kiếm quyết, lại danh xưng Hỗn Nguyên kiếm quyết, cái này người quá mạnh. Chỉ sợ là một vị đã sớm vô địch vĩnh hằng cảnh kiếm thần. Nhìn tình huống này, hắn cách bước vào bất hủ cũng không xa. Lần này trở lại vĩnh hằng thần quốc, đoán chừng là muốn diễn hóa kiếm quyết. Vừa lúc bị chúng ta đụng vào hắn trên họng súng, quá không may. Không muốn chết, mau đi đi, vừa mới mưa to mưa như chút nước, kiếm khí tung hoành. Dương Vân Phàm một chiêu đánh giết hơn 20 đầu tiểu ác ma. Bất quá, những cái kia cường đại ác ma, linh hồn chi lực cũng càng thêm cường đại. Thân thể bị cắt nát cũng sẽ không lập tức vấn lạc. Bọn họ chỉ cần tìm được một số tàn khuyết thế giới, bổ sung năng lượng, rất nhanh hồi khôi phục. Chỉ là lúc này bọn họ đã bị Dương Vân Phàm giết sợ hãi. Nói cho cùng, bọn họ chỉ là ỷ vào hình thể to lớn, năng lượng dồi dào, như đối phó đồng dạng vĩnh hằng cảnh cường giả, bọn họ có thể chiếm cứ một số ưu thế. Chỉ khi nào gặp phải Dương Vân Phàm loại này nhập đạo cấp bậc, nắm giữ có thể kích thương bọn họ bí thuật tồn tại, bọn họ số lượng nhiều hơn nữa cũng vô ích. Ào ào ào, những thứ này hư không áp ma rất có tự mình hiểu lấy. Bị giết một nửa đồng bạn về sau, lúc này thì lựa chọn thối lui. Những cái kia áp ma thối lui, có thể Dương Vân Phàm lại không có thu hồi kiếm khí, như cũ để cái kia nước mưa đầy trời rơi xuống. Phúc phúc phúc, những thứ này nước mưa không ngừng đả kích lấy đất đai, đánh ra từng cái tỉ mỉ hầm động, thanh tẩy lấy phía trên ma huyết. Phụ thân Tiểu Phượng Hoàng nhẹ nhàng bay đến Dương Vân Phàm bên cạnh, đồng tử màu vàng lộ ra một tia hiếu kỳ. Cường địch đã đánh lui, phụ thân làm sao còn không thu hồi cái này đáng sợ nước mưa kiếm khí? Nước mưa bao hàm ý, cũng không phải là vì giết địch. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng sờ sờ Tiểu Phượng Hoàng đầu, tiếp tục ngâm tụng vừa mới cái kia ngâm tụng một nửa câu thơ. Hảo vũ chi thì tiết, đường xuân nai phát sinh, tùy phong tiềm nhập dạ, nhuận vật tế vô thanh. Nhuận vật mới phù hợp nước mưa bản thân nói chi ý cảnh. Ông, theo Dương Vân Phàm thoại âm rơi xuống, những cái kia rơi vào bùn trong đất nước mưa, lôi quang thu lại, đột nhiên bắn ra một vệt kinh người hào quang màu xanh lục. Cái này là sinh mệnh pháp tắc khí tức xoát xoát xoát tại những thứ này nước mưa kỳ lạ hiệu quả phía dưới. Những cái kia ác ma thi thể bị từng tấc rửa sạch. Tối tăm tà khí ma huyết bị thanh tẩy. Nội bộ vẫn đục ảm đạm lực lượng, theo nước mưa thật sâu lẻn vào đến dưới đáy, bị trấn áp lại, chỉ để lại trong máu đối với khắp nơi hữu ích bộ phận. Rất nhanh toàn bộ đại bắt đầu sinh trưởng ra cỏ xanh thảm thực vật, biến đến xanh tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Ra lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm đôi mắt ngưng tụ. Tạch tạch tạch, đột nhiên, trước người hắn cách đó không xa một khối đất đai bắt đầu như dòng nước quay cuồng lên. Phúc phúc phúc phúc, chỉ là vài giây đồng hồ thời gian. Liền có vài chục mai nắm đấm lớn màu đen tinh thạch. Theo đất đai bên trong xuất hiện. Bay đến trong lòng bàn tay của hắn. Cái này màu đen tinh thạch thực cũng là hủy diệt nguyên tinh. Những thứ này nguyên tinh phải vô cùng bàng đại hủy diệt chi lực ngưng tụ mà thành. Bởi vì là thuần túy nhất hủy diệt chi lực ngưng tụ mà thành. Bên trong tự nhiên cũng có một bộ phận hủy diệt pháp tắc vận chuyển đạo văn. Đối với tu luyện hủy diệt pháp tắc tu sĩ tới nói, thời gian dài hấp thu hủy diệt nguyên tinh là có khả năng diễn hóa ra hủy diệt đạo ấm. Thứ này giá trị cực lớn. Dưới tình huống bình thường, huyền hoàng thế giới dạng này vĩnh hằng thần quốc, khả năng mấy triệu năm đều không thể dựng dục ra một cái. Bất quá, vừa mới cái kia mấy chục con hư không ác ma ở chỗ này vẫn lạc. Những thứ này ác ma huyết nhục, tăng thêm bọn họ tối tăm bất hủ linh hồn chi lực, bị Dương Vân Phàm sử dụng huyền hoàng thế giới gia công, liền đản sinh ra cái này mấy chục mai hủy diệt nguyên tinh. Thứ này để dùng cho quân thiên thần ma phân thân tu luyện bất hủ ma ấm, quả thực là đại bổ chi vật. Xoát, Dương Vân Phàm nhìn vài lần về sau, liền đem những thứ này hủy diệt nguyên tinh thu vào chữ vật đại bên trong. Tối cường thần ý hỗn đô thị 235 chương 4699 cái thứ hai kế hoạch phụ thân. Ngươi có thể dạy ta vừa mới kiếm quyết sao? Tiểu Phượng Hoàng nhìn đến Dương Vân Phàm làm xong. Nó thu hồi cánh lông vũ. Nhảy bàn chân. Đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Mong đợi nói. Vũ thủy một quyển này kiếm đồ. Ẩm chứa là lôi đình. Thủy nguyên. Sinh mệnh. Ba loại pháp tắc dung hợp. Chỉ sợ không thích hợp ngươi. Dương Vân Phàm lắc đầu. Một quyển này kiếm đồ đạo vận. Cùng Tiểu Phượng Hoàng huyết mạch hoàn toàn không tương xứng. Gượng ép tu luyện. Căn bản không có gì tốt chỗ. Không được sao? Nghe vậy, Tiểu Phượng Hoàng nhất thời một trận thất vọng. Liền mang theo nàng cái kia một đôi ánh vàng rực rỡ đồng tử. Cũng ảm đạm không ít. Lông chiếu, khác thất vọng. Ta có 24 quyển kiếm đồ, trừ vũ thủy một quyển này bên ngoài, luôn có mấy cái quyển hội thích hợp ngươi. Chờ ta cái gì thời điểm học hội, lại truyền thụ cho ngươi. Dương Vân Phàm nhìn đến thiên vực huyết hoàng như hài đồng một dạng thiên chân vô tà. Cũng là giờ khóc giờ cười. An ủi vài câu. Phụ thân, ngươi cũng không thể gạt ta. Tiểu Phượng Hoàng nghe xong lời này, đôi mắt nhất thời theo sáng lên chớp lấy, rất là đáng yêu. Không lừa ngươi. Dương Vân Phàm mỉm cười. Cái này một vị thiên vực huyết hoàng ở trên một kỷ nguyên chính là vũ hoàng mẫu thân. Bây giờ, thiên vực huyết hoàng mượn hắn huyết mạch chuyển thế trùng sinh. Thành vì một cái sinh mệnh đặc thù. Linh hồn cùng huyết mạch đều xem như triệt để biến. Nàng tựa hồ cũng không có giác tỉnh trí nhớ kiếp trước dấu hiệu. Chẳng lẽ, nàng thật muốn cho mình làm cả một đời nữ nhi phụ thân. Ngươi là trên đời này người tốt nhất. Tiểu Phượng Hoàng nhưng không biết Dương Vân Phàm đang suy nghĩ gì. Nàng nghe xong Dương Vân Phàm đáp ứng, nhất thời cười hì hì. Vây quanh Dương Vân Phàm không ngừng xung quanh. Lông chiếu, ngươi ở chỗ này nhiều hơn tu luyện, ta muốn rời khỏi một hồi. Dương Vân Phàm tại huyền hoàng thế giới đã trì hoãn rất lâu. Hắn lo lắng âm cốt ma chủ từ bỏ cứu trở về ô vũ ma chủ. Trực tiếp rời đi. Lúc này, hắn như là đã giải quyết huyền hoàng thế giới sự tình cũng nên rời đi. Phụ thân, ta không thể theo ngươi cùng rời đi sao? Tiểu Phượng Hoàng có một ít không muốn cúi đầu, rất không vui. Hiện tại ngươi còn quá yếu, cần phải ở chỗ này thật tốt tu luyện. Các loại ngươi chừng nào thì tu luyện tới vĩnh hằng cảnh, ta lại đến tiếp ngươi. Dương Vân Phàm an ủi một câu. Tu luyện tới vĩnh hằng cảnh, huyền hoàng thế giới, nàng cũng không ở lại được, đến cho nàng đổi một cách địa phương mới. Vĩnh hằng cảnh sao? Cái này tựa hồ không tính rất khó khăn. Tiểu Phượng Hoàng hơi hơi bàn tính một chút chính mình thực lực, khoảng cách vĩnh hằng cảnh giống như cũng liền không có kém bao nhiêu. Lấy nàng thiên phú, khả năng dùng không mấy năm, liền có thể trùng kích vĩnh hằng cảnh. Lông Chiếu, ngươi thật tốt ở lại đây thuận tiện chỉ điểm một chút tinh bích tộc tu luyện, ta sẽ thường thường đến nhìn người. Dương Vân Phàm gặp an ủi không sai biệt lắm. Lưu phía dưới câu nói sau cùng về sau. Liền trực tiếp xé sách hư không. Rời đi một phương thế giới này. Cung tiến chủ thượng tinh bích tộc trên dưới. Nhìn thấy một màn này. Đều đồng loạt quỳ rạp dưới đất. Cung tiến Dương Vân Phàm rời đi. Xoát Dương Vân Phàm sau khi đi. Tiểu Phượng Hoàng lại là nhớ đến Dương Vân Phàm phân phó. Bóng người nhoáng một cái. Phần phật dương cánh. Bay đến tinh bích tộc một đoàn người phía trên. Bái kiến công chúa điện hạ. Những cái kia tinh bích tộc người. Đều là tận mắt chứng kiến. Dương Vân Phàm đem Tiểu Phượng Hoàng ập chứng đi ra. Mà lại Tiểu Phượng Hoàng một mực gọi Dương Vân Phàm vì phụ thân. Cân nhắc đến Dương Vân Phàm bản thân có một bộ phận Phượng Hoàng huyết mạch. Cái này một cái màu đỏ thắm Phượng Hoàng. Nói không chừng cũng là Dương Vân Phàm thân nữ nhi. Bọn họ đương nhiên không dám thất lễ. Các ngươi bộ tộc này trung thành đáng khen. Thế mà thực lực quá yếu. Từ giờ trở đi các ngươi tuyển ra ưu tú nhất 100 người cùng ta cùng một chỗ tu luyện. Tiểu Phượng Hoàng nhìn lấy tinh bích tộc trên dưới. Ca ngợi một câu. Nhưng sau đó lại khẽ lắc đầu rất không hài lòng. Làm ra một phen mới quyết định. Bất quá, nàng quyết định này đối với tinh bích tộc mà nói chỉ có chỗ tốt. Đa tạ công chúa điện hạ trong lúc nhất thời tinh bích tộc trên dưới hoan hỉ nhảy cẫng. Thiên Chiếu Phong. Thạch Lâm bên trong âm cốt ma chủ ngồi xếp bằng. Hắn sau lưng to lớn cánh lông vũ. Nhẹ nhàng xẹt qua hư không. Nồng đậm hủy diệt chi lực. Đem hư không dẫn động. Suy suy rung động. Ha ha. Âm cốt ma chủ, ngươi bị đùa nghịch. Tại âm cốt ma chủ phía trước. Có tối đen như mực ma ảnh. Theo truyền tin thần phù bên trong nổi lên. Đang không ngừng phát ra cười lạnh. Ngươi mới vừa nói, ngươi cùng Thục Sơn kiếm chủ tại Thiên Chiếu Phong rằng co. Có thể ta phải nói cho ngươi. Vừa mới ta được đến sáng tỏ tin tức. Tại không gian hư không bên trong. Thục Sơn kiếm chủ vì bảo vệ mình huyền hoàng thế giới. Dùng một môn kỳ lạ không gì sánh được kiếm quyết. Đánh lui mấy chục con hư không ác ma. Hắn đem môn kia kiếm quyết. Xưng là Hỗn Nguyên kiếm quyết. Vũ Thủy. Chỉ là kiếm này quyết bên trong một chiêu. Dựa vào một chiêu này. Hắn thì đánh lui mấy chục con hư không ác ma. Gia hỏa này thực lực đã siêu việt chúng ta lúc trước dự đoán, hắn tiến bộ quá nhanh. Bề hạ bàn giao tuyệt đối không cho phép hắn lại trưởng thành tiếp, nhất định phải trảm hắn căn đoạn hắn tiến giai con đường. Ngươi biết nên làm như thế nào a? Nói xong. Cái này tối đen như mực ma ảnh. Song đồng lưu chuyển ra huyết sắc ma văn. Lạnh như băng nhìn chằm chằm âm cốt ma chủ. Biết. Ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, ngăn chặn hắn cho các ngươi tranh thủ thời gian. Trầm mặc sau một lát, âm cốt ma chủ tựa hồ minh bạch thương không ma đế đem tiến hành mặt khác một cái kế hoạch. Kế hoạch này chấp hành là đúng hắn vô cùng không tín nhiệm. Lời ngầm phảng phất là tại nói cho mọi người. Hắn đã không phải Dương Vân Phàm đối thủ. Hắn bây giờ có thể làm là. Cũng là ngăn chặn Dương Vân Phàm. Để một phần khác nhân mã. Đi chấp hành cái thứ hai kế hoạch. Âm cốt ma chủ. Ngươi minh bạch liền tốt. Cái kia đen nhánh ma ảnh nhấp nhô gật đầu. Sau đó lại nghĩ đến cái gì. Nói bổ sung. Đúng. Bề hạ còn bàn giao. Thời khắc mấu chốt. Cho phép ngươi dùng Sa Bà Liên Hoa kiếm dụ hoặc Dương Vân Phàm. Chỉ cần ngươi tận lực trì hoãn thời gian là được. Răng rắc nói xong. Cái kia một đạo đen nhánh ma ảnh. Liền chủ động đoạn liên lạc. Tựa hồ là lười nhắc cùng âm cốt ma chủ nói nhảm. Đáng giận liền ngươi loại tầng thứ này tiểu nhân vật. Vậy mà cũng dám mệnh lệnh bổn tỏa truyền tin kết thúc. Âm cốt ma chủ sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nghiến răng nghiến lợi. Tràn ngập cảm giác nhục nhã. Âm cốt ma chủ bàn tay vừa dùng lực trực tiếp bóp nát truyền tin thần phù. Chờ xem, ta sẽ hướng thế nhân chứng minh chính mình. Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm cuối cùng đem bị ta chém giết âm cốt ma chủ là cao quý thương không ma cung tứ đại ma vương một trong, là chân chính đỉnh phong cường giả. Hắn tức không nhịn nổi, chính mình chỉ luôn vì một nhân vật nhỏ đi trì hoãn Dương Vân Phàm làm một cái chướng ngại vật. Hắn mới là toàn bộ thương không ma cung có năng lực nhất người. Hắn mới không muốn làm gì trì hoãn Dương Vân Phàm tiểu nhân vật. Hắn muốn đường đường chính chính, một đối một chiến thắng Dương Vân Phàm, đem hắn thần thoại đánh nát. Bên ngoài rừng đá, hơn trăm dặm. Xoát không gian hơi hơi một trận run rẩy. Một bộ thần bảo như mây một dạng nhẹ nhàng phun trào. Phóng khoáng ngông nơ. Gơm. E. Nơ. Hơ. Rơi vào ngọn núi bên trên. Điện hạ, ngọn núi bên trên dùng đạo vận nguyên tinh tại tu luyện vũ tộc cường giả cảm ứng được Dương Vân Phàm khí tức, cả đám đều mở to mắt. Bọn họ thấy là Dương Vân Phàm trở về, liền không lại nói cái gì, từng cách một lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu đạo vận nguyên tinh tu luyện. Không cần phải để ý đến ta, các ngươi tiếp tục đi. Dương Vân Phàm nhìn những cái kia vũ tộc tu sĩ liếc một chút. Đám người này ngược lại là rất thông minh. Cái gì cũng mặc kệ. Ngay ở chỗ này nắm chặt hấp thu đạo vận nguyên tinh. Cũng không giúp đỡ đánh âm cốt ma chủ. Bất quá lúc này, Dương Vân Phàm cũng không quan tâm. Ông, hắn vận chuyển trên trán đồng hư chi nhãn. Đưa vào một sợi hỗn nguyên chi lực. Trong nháy mắt, liền thấy rõ ràng thạch lâm bên trong. Ẩn núp trong bóng tối âm cốt ma chủ. Âm cốt ma chủ. Vậy mà còn tại chờ ta ra hỏa này thật là đầy đủ chấp nhất. Đây không phải là phải cứu về Ô Vũ ma chủ không thể? Dương Vân Phàm cảm giác được một tia kỳ quái. Chẳng lẽ Ô Vũ ma chủ thân phận rất đặc thù? Hắn là thương không ma đế, cái gì con riêng hắn bị chính mình trấn sát? Cái này đại giới liền âm cốt ma chủ cũng chịu đựng không nổi. Cho nên nhất định muốn cứu trở về Ô Vũ ma chủ, không phải vậy lời nói âm cốt ma chủ cũng là cầu thắng tâm quá mạnh, nhất định muốn đánh bại chính mình, chứng minh hắn năng lực. Mặc kệ là cách nào lý do, âm cốt ma chủ cuối cùng là không đi. Để cho ta còn có cơ hội được đến Sa Bà Liên Hoa kiếm. Dương Vân Phàm có một ít may mắn, tu luyện hỗn nguyên kiếm quyết, đồng thời thi triển ra vũ thủy một chiêu này về sau, hắn lại bắt đầu mãnh liệt ý thức được chính mình thiếu khuyết một thanh tiện tay thần kiếm. Nếu có một thanh thần kiếm nơi tay, căn bản không cần điều động quá nhiều linh hồn chi lực. Chỉ dựa vào thần kiếm vốn thân kiếm ý thôi phát, kiếm quyết uy lực liền có thể lại đề thăng ba phần. Đến thời điểm, chính mình dù là chỉ có vĩnh hằng cảnh sơ giai thực lực, cũng có thể dựa vào chiêu này kiếm quyết, trở thành bất hủ phía dưới nhân tộc đệ nhất kiếm thần. Ô! Đột nhiên đúng lúc này, một trận áp lực mà trầm thấp tiếng gầm gừ chậm rãi từ đằng xa thạch lâm bên trong tràn ngập ra. Thật mạnh linh hồn uy áp, đây chính là đỉnh phong ma chủ cường giả A. Dương Vân Phàm bên cạnh không ít an tính tu luyện vũ tộc tu sĩ lúc này đều từng cách kinh khủng đứng lên. Trong lòng bọn họ lo sợ, đã không cách nào tu hành, bởi vì phía trước thạch lâm bên trong bộc phát ra khủng bố sát lục ý chí, tối tăm tàn nhẫn, lại ảnh hưởng bọn họ tâm trí. Âm cốt ma chủ nghe đồn, hắn am hiểu linh hồn bí thuật. Hắn đột nhiên bộc phát ra khủng bố như thế sát lục ý chí. Chẳng lẽ muốn đồng thủ vũ tộc một mạch tu sĩ, thính lực và thị lực đều là mười phần nhạy cảm. Lúc này, bọn họ lỗ tai loạn động, trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước bãi đá. Một khi âm cốt ma chủ đi tới, bọn họ hội lập tức chạy trốn. Bọn họ chỉ là đến Thiên Chiếu Phong thử thời vận, mang đi một số vật nhỏ, cũng không muốn cùng âm cốt ma chủ tranh phong. Cái này một vị, thế nhưng là thâm uyên ma giới tối cao cấp ma chủ cường giả a. Tại chỗ, trừ Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm, ai có thể cùng hắn chống lại điện hạ? Trong nhà của ta còn có một số chuyện quan trọng, xin thứ cho ta về sớm. một vị hỏa thần tước tộc vĩnh hằng cảnh tu sĩ, linh giác nhất là nhạy cảm. Hắn đã cảm giác được âm cốt ma chủ sắp đi ra bãi đá. Bởi vì hắn đã nghe đến âm cốt ma chủ cái kia trầm thấp tiếng hít thở. Tuy nhiên thanh âm không lớn, có thể lại có một loại khiến người ta trong lòng run sợ cảm giác. Hắn biết không lâu sau đó nơi này sẽ phát sinh một trận đại chiến. Không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ Thiên Chiếu Phong đều sẽ bị hủy diệt, biến thành nhân gian luyện ngục. Hắn sợ không đi nữa thì đi không nổi. Thỉnh tùy ý. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng phất phất tay, việc không đáng lo. Những thứ này người lưu lại căn bản giúp không được gì, sẽ còn vướng chân vướng tay, bất lợi cho hắn phát huy. Đa tạ điện hạ nghe xong lời này, không ít người đều như được đại xá. Không cần Dương Vân Phàm bàn giao, một cái so một cái chạy nhanh. Rất nhanh, phủ cận hơn trăm dặm bên trong đều trống rỗng. Chim tước im ắng, không khí ngột ngạt đáng sợ. Bốn phía tu sĩ tuy nhiên lui ra ngoài, có thể đều chú ý lấy Thiên Chiếu Phong phủ cận. Người người đều ý thức được một trận kinh thiên động địa đại chiến muốn bạo phát. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện mạnh nhất thần ý lăn lộn đô thị. Que chát chú ý ưu điểm văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tối cường thần ý hỗn đô thị 235 chương 4700 công phòng nhất thể. Nước mưa kiếm vực Long Uyên, Dương Vân Phàm lòng có cảm giác, trực tiếp đem ập ủ tại thể nội rất lâu Long Uyên thần kiếm triệu hoán đi ra. Long Uyên thần kiếm mặc dù là thủy nguyên pháp tắc thuộc tính vĩnh hằng thần kiếm, nhưng lại vô cùng bất phàm. Kiếm hồn tại bắt đầu khôi phục linh trí về sau, chẳng những có chấn phong linh hồn năng lực, còn giác tỉnh một tia lôi đình chi lực. Ngang giờ khắc này, nương theo lấy một trận kinh thiên động địa long ngâm bạo phát, một thanh màu xanh biếc long hình kiếm ảnh theo Dương Vân Phàm trong miệng gào thét mà ra. Xoạt xoạt xoạt xoạt, theo vô biên kiếm ảnh xuất hiện, đầy trời đều hiện lên ra màu xanh biếc thủy nguyên chi lực. Mà tại cách này từng sợi hơi nước bên trong, ẩm ẩm còn có một số lôi đình phù văn bắt đầu lao nhanh lưu chuyển, hình thành từng đạo xiềng xích hư ảnh. Không tệ, dùng Long Uyên thần kiếm đến thi triển nước mưa một chiêu này, so ta tay không thi triển uy lực nhưng muốn càng hơn một bậc. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Oanh, sau một khắc, hắn bước ra một bước, bóng người bốc lên, phút chốc chuyển rời ra ngoài hơn trăm dặm, nhẹ nhàng rơi vào cái kia bãi đá phía trên, không kiêng nể gì cả tràn ngập ra thể nội kiếm ý. Hưu hưu hưu hưu, nhập đạo cấp bậc kiếm pháp, đối tại thiên địa lực lượng điều động đã phi thường cường đại. Lại càng không cần phải nói Hỗn Nguyên kiếm quyết cái này chờ đỉnh cấp đạo vận kiếm quyết. Giờ phút này theo Dương Vân Phàm kiếm ý tràn ngập, đầy trời đều là hơi nước ba động, hóa thành từng sợi mưa bụi, không ngừng bay xuống phía dưới. Phúc phúc phúc, mưa này tia như kiếm, nhẹ nhàng rơi xuống, lại vô cùng sắc bén. Rơi nháy mắt sau đó, liền đem cái kia nổi bật măng đá từng tầng cắt thành bụi phấn. Ngô bãi đá dưới đáy đã sớm bị âm cốt ma chủ ma khí ăn mòn, biến thành một cái trống trải hang lớn, dung nạp âm cốt ma chủ nghỉ ngơi. Lúc này, phía trên tầng nham thạch bị mưa bụi cắt nát, trong nháy mắt liền lộ ra dấu ở dưới đáy âm cốt ma chủ. Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm, ngươi dám bước vào vốn tòa trận pháp lĩnh vực? Âm cốt ma chủ ngẩng đầu, một đôi lạnh như băng đôi mắt lưu chuyển lên kinh cức hoa đồng dạng huyết sắc ma văn. Đối mặt Dương Vân Phàm, nó không sợ hãi chút nào, ngược lại chiến ý ồ ồ. Hừ, Dương Vân Phàm không nói nhảm, nâng lên Long Uyên thần kiếm, trong nháy mắt thì bổ phía dưới một đạo kiếm khí. Ông, kiếm quang như điện, đem hư không bên trong phiêu đãng nhỏ vụn mưa bụi, trong nháy mắt ngưng tụ thành ngón tay lớn như vậy một chùm Hỗn Nguyên kiếm khí, bay thẳng âm cốt ma chủ chán. Xoát, âm cốt ma chủ sớm đã đề phòng. Lúc này Dương Vân Phàm vừa khoát tay, hắn đã chuyển rời ra ngoài. Dương Vân Phàm một kiếm này chỉ là đánh nát nó lưu tại nguyên chỗ tàn ảnh, Oanh một chút, tàn ảnh vỡ vụn, kiếm khí chui vào đến dưới đất, dẫn phát một trận cử đại bạo tạc. Phúc phúc phúc, chỉ là một cái hô hấp, vô biên mưa bụi kiếm khí bành trướng phun trào, liền đem hang động bên trong hết thảy chạm thành bụi phấn. U vinh quy quy mơ. Sau một khắc, Dương Vân Phàm đột nhiên cảm giác được mí mắt một trận cuồng loạn, kịch liệt sát ý nhanh chóng tiếp cận. Oanh, hắn không kịp do dự, thân thể oanh một chút lướt ngang ra ngoài. Bởi vì này tồn tại lấy cường đại ma văn trận pháp, tại hắn di động bên trong sinh ra dược dị, giống như mạng nhện một dạng quấn quanh sợi tơ, để tốc độ của hắn chậm một mảng lớn. Ông ầm ầm, ở bên người hắn khí tức khủng bố tràn ngập. Âm cốt ma chủ một cây sắc bén móng vuốt theo hư không bên trong cầm ra tới, còn kém như vậy mấy cái cơ mơ, hiểm lại càng hiểm, lướt qua hắn góc áo hung hăng vồ xuống đi, không có đánh trúng Dương Vân Phàm. Chỉ bất quá, ngay cả như vậy, cái kia nhất trào lực lượng khổng lồ mang theo không khí gợn sóng cùng Dương Vân Phàm góc áo đụng nhau, cũng phát ra một trận khiến người ta lỗ tai chua xót không gì sánh được nổ vang. Oanh một trào này, âm cốt ma chủ không kịp đem lực lượng đều thu hồi, bên trong 1/3 lực lượng toàn bộ rót vào đến bên trong lòng đất. Oanh một chút, trực tiếp để vài dặm bên trong khắp nơi sôi trào lên, nhấc lên một trận đất đai cuồng lang. Phanh phanh phanh, vài dặm bên trong bãi đá toàn bộ bởi vì một chảo này bị san thành bình địa, bụi mù cuồn cuộn, ù ù âm thanh không ngừng. Mà tại bình tĩnh trở lại về sau, bãi đá phía dưới đã lưu lại một rõ ràng ngang qua hơn 10 dặm to lớn trào ấm. Giống nhất kích không thành, âm cốt ma chủ vỗ cánh trở lại một chỗ thẳng tắp trên măng đá. Nó hai chân nắm lấy măng đá, to lớn cánh lông vũ, già thiên tế nhật, một cái thật dài, mang theo gai ngược cách đuôi, quấn quanh ở trên măng đá, tựa như là xiềng xích một dạng. Hắn ngửa đầu phát ra một trận phẫn nộ giống to. Ông ông ông, bén nhọn chói tai âm ba theo trong miệng nó bạo phát. Từng vòng gợn sóng năng lượng tràn ngập ra đi. Chỉ là cái này âm ba tự mang cao tần năng lượng, trực tiếp liền để mấy trăm dặm bên trong cây cỏ chấn thành bụi phấn. Một số không kịp chạy trốn tiểu động vật trực tiếp chấn trái tim vỡ vụn, thất khiếu chảy máu, chết tại ven đường. Ông, đột nhiên, âm cốt ma chủ chảy đảo con mắt. Con ngươi màu đỏ ngòm, tại nó trong mắt ngưng tụ thành một đầu đường dọc, pha tạp bụi gai ma văn, không ngừng lưu chuyển, cho người ta âm lãnh mà tà dị cảm giác. Ô ô ô, rất nhanh thạch lâm bên trong, vô biên màu xám ma vụ bắt đầu tràn ngập lên. Cái này là ma văn trận pháp bắt đầu khởi động. Xoát xoát xoát, âm cốt ma chủ bóng người lơ lửng không cố định, tại ma văn trận pháp che lấp phía dưới, như ẩm như hiện, lộ ra thập phần thần bí. Mặt khác, ma văn trong trận pháp, tốc độ của hắn được đến gia trì, so bình thường càng nhanh. Xoát xoát xoát, tại hơn trăm dặm bên trong, âm cốt ma chủ vừa đi vừa về xê dịch, tốc độ cơ hồ đạt tới thuấn di trạng thái. Dương Vân Phàm chỉ có thể miễn cưỡng bắt được một tia tàn ảnh. Bất quá, Dương Vân Phàm dựa vào động hư chi nhãn, vận chuyển một tia hỗn nguyên chi lực, liền có thể tùy tiện khám phá mê vụ. Âm cốt ma chủ tuy nhiên tốc độ rất nhanh, nhưng cũng không thể trái ngược lẽ thường đột nhiên xuất hiện tại Dương Vân Phàm sau lưng. Đến mức chính diện giao phong, Dương Vân Phàm từ lâu đã có chuẩn bị. Dựa vào trong tay Long Uyên thần kiếm, ngưng tụ nước mưa kiếm khí, đầy trời huy sái, cách nhau hơn 10 dặm liền có thể sớm ra chiêu. Âm cốt ma chủ căn bản không thể làm gì. Phanh phanh phanh, âm cốt ma chủ không ngừng lấp lóe, bóng người như điện. Thế nhưng là hắn mỗi một lần tới gần Dương Vân Phàm, muốn từ bên cạnh hoặc là phía sau khởi xướng đánh lén, lại là tổng bị Dương Vân Phàm sớm phát hiện, dùng nước mưa kiếm khí trước thời gian phòng ngự. Vụt vụt vụt, mềm mại nước mưa tại Dương Vân Phàm kiếm ý khu động phía dưới biến so thần thiết còn cứng rắn hơn, mà lại vô cùng sắc bén. Âm cốt ma chủ chỉ có thể đột tiến một nửa nước mưa kiếm vực, cũng cảm giác được toàn thân nhói nhói. Liền vĩnh hằng ma thể đều muốn bị thương nặng soát, âm cốt ma chủ không chịu nổi loại này. Ngàn vạn đạo kim châm cứu cùng một chỗ kích thích công kích, bóng người không ngừng chuyển rời, muốn tìm đến cái này nước mưa kiếm vực nhược điểm. Thế nhưng là hắn tìm kiếm một vòng, nhưng thủy chung tìm không thấy đột phá khẩu. Thục Sơn kiếm chủ, đây là ngươi mới lĩnh ngộ kiếm quyết, âm cốt ma chủ đôi mắt lấp lóe, sắc mặt có một ít âm trầm. Dương Vân Phàm công kích thủ đoạn luôn luôn thẳng thắn thoải mái, vô luận là Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết, Cửu Sơn trấn giới ấm, vẫn là Động Hư chi nhãn, đều là kịch liệt bạo phát, sau đó trong nháy mắt quyết ra thắng bại. Cho nên âm cốt ma chủ trước đó thiết kế ma văn trận pháp đều là vì cho mình gia trì tốc độ, dùng đến tránh né Dương Vân Phàm bạo phát thức tất sát kỹ. Mặt khác, hắn còn cho chính mình gia trì sức khôi phục. Hắn theo trước đó Dương Vân Phàm mấy cái trận đại chiến nhìn ra, Dương Vân Phàm khả năng thể lực chống đỡ hết nổi, cho nên bản thân hắn rất ít cùng người thời gian dài đại chiến. Vì thế âm cốt ma chủ cố ý bố trí ma văn trận pháp, liền muốn dựa vào chính mình thể lực kéo dài, sống sờ sờ mài chết Dương Vân Phàm. Ai biết Dương Vân Phàm rời đi như thế một hồi, lại đổi một loại hình thức chiến đấu. Cái này triển miên nước mưa kiếm khí rõ ràng uy lực không lớn, một lát giết không chết hắn cũng khốn không được hắn. Thế mà cái này nước mưa kiếm khí lại là đầy đủ sử dụng giữa thiên địa thủy nguyên tố, có thể bố trí một cách bao phủ phương viên hơn 10 dặm kiếm khí lĩnh vực. Ở trong lĩnh vực này, Dương Vân Phàm cơ hồ có thể khống chế mỗi một giọt phổ thông nước mưa, để chúng nó dùng đến điều tra, dự phán chính mình công kích. Mà tại cần trong nháy mắt, Dương Vân Phàm lại có thể để những thứ này nước mưa hóa thành chí mạng kiếm khí. Quả thực là công phòng nhất thể tuyệt thế kiếm vực. Ghê tởm nhất là cái này nước mưa không hóa thành kiếm khí thời điểm vô cùng phổ thông, tiêu hao năng lực cực kỳ thư thớt. Cái này để Dương Vân Phàm chiến đấu duy trì liên tục tính tăng lên trên diện rộng. Cứ như vậy, âm cốt ma chủ cũng phát giác được chính mình trước đó nhằm vào Dương Vân Phàm bố trí toàn bộ đều mất đi hiệu lực. Không tệ, đây chính là để cho ta từ bỏ Phượng Hoàng nhất tộc truyền thừa, chuyển qua một tâm tu luyện Hỗn Nguyên kiếm quyết. Dương Vân Phàm thản nhiên thừa nhận, hắn đã nhìn ra âm cốt ma chủ khả năng không có biện pháp gì tốt đối phó hắn, bởi vì cái này nước mưa kiếm khí vô cùng khắc chế âm cốt ma chủ. Âm cốt ma chủ thực lực đại bộ phận đều là bởi vì hắn hành tung bí hiểm, cực nhanh tốc độ, phối hợp hắn tự thân linh hồn bí thuật, khiến người ta tại thần không biết ruột không hay phía dưới liền trúng chiêu. Thế mà nước mưa kiếm khí một khi răng ra, lại có thể để Dương Vân Phàm thần thức rõ ràng khóa chặt trong vòng phương viên mười mấy dặm hết thảy năng lượng ba động. Mà lại hắn tâm thần nhất động, cái này nước mưa kiếm khí còn có thể khởi xướng toàn lực nhất kích. Cái này khiến âm cốt ma chủ căn bản tới gần không hắn. Cái này nước mưa kiếm khí công kích có lẽ không phải tối cao cấp, thế mà phòng ngự lực, dự phán năng lực lại chỉ sợ đã là vô địch cùng cảnh giới. Dương Vân Phàm trong lòng không hiểu có một ít đắc ý, làm cho âm cốt ma chủ đều thúc thủ vô sách, đủ để chứng minh cái môn này kiếm quyết lợi hại. Mà cái này nước mưa kiếm quyết chỉ là Hỗn Nguyên kiếm quyết bên trong một cuốn mà thôi. Kiếm này quyết ngươi từ chỗ nào được đến? Âm cốt ma chủ nhìn lấy Dương Vân Phàm dương dương đắc ý bộ dáng, hận không thể một móng vuốt giết chết hắn. Nhưng hắn còn muốn theo Dương Vân Phàm trong miệng moi ra một ít gì đó. Tỉ như kiếm này quyết lai lịch, âm cốt ma chủ hoài nghi Dương Vân Phàm cách môn này kiếm quyết là Dương Vân Phàm theo trong tay một thanh này long hình thần kiếm bên trong được đến. Rốt cuộc cả hai khí chất rất giống, đều là thủy nguyên pháp tắc làm cơ sở, lại diễn hóa ra một tia lôi đình chi lực. Đã Dương Vân Phàm có thể theo thần trong kiếm thống soái ngộ kiếm quyết, âm cốt ma chủ cảm thấy trong tay mình một thanh này Sa Bà Liên Hoa kiếm bên trong có thể hay không cũng có tương tự truyền thừa âm cốt ma chủ. Bổn tỏa biết ngươi đang suy nghĩ gì. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, tư thái có phần vì một số kiêu ngạo, nói ngươi đơn giản là cảm thấy bổn tỏa vận khí tốt, theo nào đó một thanh thần kiếm bên trong được đến một môn vô thượng truyền thừa. Ngươi nghĩ trong tay ngươi cũng có một thanh bất hủ thần kiếm, thẳng thắn trở về lĩnh ngộ thần kiếm bên trong truyền thừa, qua mấy ngày lại đến tìm bổn tỏa nhất chiến, đúng hay không? Tối cường thần ý hỗn đô thì 235 chương 4701 đây là ta tự sáng tạo. Hừ, âm cốt ma chủ bị Dương Vân Phàm nói trắng ra tâm tư, nhịn không được mặt mo đỏ ửng. Bất quá trên mặt hắn đều là ma văn lân giáp, quanh năm duy trì lãnh khúc âm ngoan bộ dáng, ngược lại để người nhìn không ra biểu lộ. Nói thật cho ngươi biết, sớm làm hết hy vọng đi. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, một tay giơ lên, nhẹ nhàng trên không trung một chút. Xoát xoát xoát, trong nháy mắt, có trọn vẹn 24 đoàn linh quang hư ảnh theo đầu ngón tay hắn treo trồi lên. Tại cách này 20 đoàn linh quang bên trong, bên trong 23 đoàn đều là hoàn toàn mơ hồ, chỉ là có một số pha tạp kiếm khí tồn tại. Chỉ có bên trong một đoàn linh quang bên trong vô cùng rõ ràng bày biện ra một giọt màu xanh biếc nước mưa, tràn ngập kiếm ý. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi đây là ý gì? Âm cốt ma chủ nhìn lấy Dương Vân Phàm tùy ý biến hóa ra 24 đoàn hư ảnh, hắn không hiểu ra sao. Bất quá hắn biết Dương Vân Phàm không phải loại kia ra thích cố lồng huyền hư người. Đối phương làm như thế nhất định là muốn biểu đạt cái gì. Chỉ là rất đáng tiếc, chính mình căn bản không biết Dương Vân Phàm muốn nói cái gì. Bổn tỏa tự sáng tạo Hỗn Nguyên kiếm quyết, hết thảy 24 quyển. Phảng phất là vì giải thích âm cốt ma chủ nghi hoặc, Dương Vân Phàm rõ ràng giải thích nói bên trong 23 quyển, bổn tỏa chỉ có một ít mạch suy nghĩ. Bây giờ có thể hoàn chỉnh bày biện ra đến chỉ có nước mưa một quyển này. Hỗn Nguyên kiếm quyết hết thảy 24 quyển tự sáng tạo, hắn cùng chính mình nói những thứ này để làm gì? Đợi một chút, tự sáng tạo ngay từ đầu, âm cốt ma chủ còn có một số nghi hoặc. Dương Vân Phàm vì cái gì đem chính mình tu luyện kiếm quyết như thế hoàn chỉnh giải thích cho mình nghe? Hắn thì không sợ chính mình căn cứ những tin tức này suy đoán ra đến hắn tu luyện kiếm quyết, sau đó đi tìm khắc chế chi pháp. Thế nhưng là các loại âm cốt ma chủ nghe xong Dương Vân Phàm giới thiệu về sau, hắn triệt để kinh ngạc đến ngây người. Kiếm này quyết là ngươi tự sáng tạo? Âm cốt ma chủ đồng tử ngưng tụ thành một đầu đường dọc, kính nể nhìn lấy Dương Vân Phàm. Môi hắn run rẩy, cánh lông vũ cũng bắt đầu run run rẩy rẩy, không cách nào ổn định bảo trì phi hành trạng thái. Không tệ. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, trên mặt tự tin mà tiêu sái, nói: nghe đến tin tức này thời điểm, ngươi có phải hay không triệt để sụp đổ, lòng tự tin bị đả kích, biết mình thiên phú cùng bổn tỏa so sánh giống như khác nhau một trời một vực, ngươi vậy mà có thể sáng chế cái này chờ kiếm quyết? Âm cốt ma chủ nhìn lấy Dương Vân Phàm thản nhiên thừa nhận, còn một bộ tự mình nói khoác bộ dáng. Nói thật, hắn nội tâm lại là bị to lớn rung động. Hắn tuy nhiên rất mạnh, đạt tới vĩnh hằng cảnh đỉnh phong, tinh thông linh hồn bí thuật, là Thương Không Ma Cung nhất đẳng ma vương. Thế nhưng là hắn tu luyện đại bộ phận bí thuật đều là tới từ hơn y e t mạch truyền thừa, hoặc là nói đến từ Thương Không Ma Đế truyền thụ. Đương nhiên hắn cũng tự sáng tạo qua một ít bí thuật, chỉ là những cái kia bí thuật nhiều lắm thì tiểu đả tiểu nháo, tại chí tôn cảnh tu sĩ trước mặt ngược lại là có thể gây nên một trận sợ hãi thán phục. Thế mà cùng chánh thức vĩnh hằng cảnh cường giả chém giết, hắn một mực sử dụng đều là tự thân huyết mạch bí thuật. Cái này hắn thấy là chuyện đương nhiên. Huyết mạch bí thuật, đây là một cái tộc quần tiến hóa đến cực hạn về sau, thiên đạo ban cho cái này tộc quần khen thưởng. Nắm giữ huyết mạch bí thuật tộc quần, thiên nhiên thì so những cái kia không có huyết mạch bí thuật tộc quần muốn mạnh hơn một bậc. Đúng, ta nhớ được, người địa cầu một mạch thì không tồn tại huyết mạch bí thuật. Bọn họ cũng là trong vũ trụ bình thường nhất loại kia cấp thấp tộc quần. Không có cái gì bẩm sinh hơn. Y. E. T. Mạch truyền thừa. Người địa cầu vừa xuất sinh hài tử thậm chí nhỏ yếu không bằng một con mèo cường đại. Nhỏ yếu như vậy người địa cầu một mạch. Trong lịch sử. Vì cái gì lại cường giả xuất hiện lớp lớp trước có Quảng Thành Tiên Tôn. Thuần Dương Tiên Tôn. Huyền Vũ Tiên Tôn bọn người. Bây giờ lại xuất hiện một cái càng thêm nghịch thiên Thục Sơn kiếm chủ âm cốt ma chủ, càng nghĩ càng là cảm giác được cổ quái. Trong vũ trụ. Đại bộ phận pháp tắc cùng bí thuật cường đại. Đều là nhiều đời hơn. Y. E. T. Mạch truyền thừa xuống tới. Dù là kỷ nguyên sụp đổ. Thiên đạo luân hồi. Có thể sinh mệnh hạt giống. Lại có thể thông qua hứa nhiều cách. Nhiều đời truyền thừa xuống. Tại mỗi một cái kỷ nguyên vũ trụ căn cứ hoàn cảnh khác biệt. Tiến hành yếu ớt diễn biến. Mà càng là cường đại tộc quần, loại này diễn biến càng là rất nhỏ. Tỷ như âm cốt ma chủ bộ tộc này. Mỗi một cái kỷ nguyên vũ trụ, bọn họ biến hóa cũng sẽ không quá nhiều. Bởi vì, bọn họ đã tiến hóa đến cực hạn. Hoàn toàn có thể thích ứng vũ trụ các loại hoàn cảnh. Lại có cường đại thiên phú huyết mạch. Cùng truyền thừa ký ức. Trừ vũ trụ sụp đổ kỷ nguyên thay đổi loại này diệt thế nguy cơ bọn họ không cách nào vượt qua. Còn lại tiểu tai tiểu nan căn bản thương tổn không bọn họ. Đến tại địa cầu người một mạch. Đừng nói là vũ trụ cấp tai nạn. Cho dù là tinh hệ cấp bậc tai nạn. Thậm chí hàng tinh tùy ý một cách ba động. Sinh mệnh tinh cầu nhiệt độ tăng lên cách 10 độ. Bọn họ chỉ sợ liền trải qua đại diệt tuyệt. Nhỏ yếu như vậy tộc quần thường cách một đoạn thời gian liền có thể đản sinh ra một vị vũ trụ cấp thiên tài. Đây quả thực là thật không thể tin. Sáng tạo Dương Vân Phàm gia hỏa này. Có thể tự sáng tạo một môn nhập đạo công pháp mà tại trước đó. Hắn thậm chí tự sáng tạo động hư chi nhãn cái môn này cường đại huyết mạch bí thuật. Đây quả thực thật không thể tin. Phải biết, vô luận là huyết mạch bí thuật, vẫn là nhập đạo cấp bậc công pháp. Đây là thiên đạo ban cho các tộc. Nắm giữ những công pháp này tộc quần, không có chỗ nào mà không phải là tiên thiên thần ma. Ta chưa từng nghe nói qua có người có thể sáng tạo nhập đạo công pháp. Nếu là thật sự để Dương Vân Phàm gia hỏa này thành công. Để hắn lấy chính mình sáng tạo công pháp. Bước vào bất hủ. Thiên đạo chẳng phải là chế ước không hắn đột nhiên. Một cái đáng sợ suy nghĩ xuất hiện tại âm cốt ma chủ trong đầu. Bất hủ cường giả. Không cách nào trốn qua vũ trụ sụp đổ. Kỷ nguyên thay đổi. Muốn theo thiên đạo cùng một chỗ hủy diệt. Đó là bởi vì bất hủ cường giả tu luyện pháp tắc chi đạo. Cùng thiên đạo pháp tắc bản thân liên hệ vô cùng chặt chẽ. Thậm chí có thể nói, những cái kia bất hủ tu luyện đạo pháp đều là thiên đạo ban cho. Một khi nhập đạo, bọn họ linh hồn thì cùng thiên đạo bản nguyên trói chặt cùng một chỗ. Bình thường hưởng thụ vô thượng vinh diệu. Thế nhưng là thiên đạo pháp tắc một khi ra chuyện, những thứ này bất hủ cường giả đều muốn đi theo chôn cùng. Hiện tượng này ngược lại là rất như là thế tục hoàng triều bên trong, vua nào triều thần nấy thuyết pháp. Đợi một chút trừ Dương Vân Phàm, thần tiêu đạo quân tựa hồ cũng thế. Rất nhanh, âm cốt ma chủ nghĩ đến thần tiêu đạo quân. Nghe đồn, thần tiêu đạo quân lai lịch thập phần thần bí. Hắn mặc dù là nhân tộc, nhưng lại thuộc về tiên thiên thần ma một loại kia. Vừa ra đời thì phi thường cường đại, mà lại trời ban một loại bất hủ cấp bậc lôi pháp. Thế mà, thần tiêu đạo quân tựa hồ không có hoàn toàn đi. Thiên đạo pháp tắc cho mình cố định cái kia một con đường. Hắn tham khảo thiên đạo ban cho mình tộc quần một loại bất hủ lôi pháp. Mà ở đây trên cơ sở, hắn dựa vào chính mình thiên phú. Tiếp tục thôi diễn. Cuối cùng hình thành trong vũ trụ độc hữu thần tiêu lôi pháp. Lúc này mới bước vào bất hủ. Dù cho chỉ là đem thiên đạo ban cho lôi phạt. Thôi diễn một bộ phận. Hình thành tự mình đặc sắc. Liền để thần tiêu đạo quân. Thành vì nhân tộc đệ nhất cường giả. trấn thủ nguyên thủy vũ trụ vô số năm, địa vị cao thượng tột đỉnh. Dương Vân Phàm cách môn này nhập đạo kiếm quyết, rất rõ ràng căn bản cũng không phải là thiên đạo pháp tắc ban cho. Mà lại, hắn so thần tiêu đạo quân càng thêm đặc biệt. Từ đầu đến cuối, cách môn này kiếm quyết đều là chính hắn đang diễn hóa. Bây giờ, lúc này mới diễn hóa ra một cuốn kiếm quyết, thì có thực lực thế này. Chiến đấu lực cơ hồ đã có thể so với vĩnh hằng cảnh đại viên mãn cảnh giới tu sĩ. Cái này muốn là cho hắn thời gian, để hắn diễn hóa ra quyển thứ hai kiếm quyết. Chẳng lẽ có thể so với bất hủ cường giả? Vừa nghĩ đến đây, âm cốt ma chủ quả thực tê cả ra đầu. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì Thương Không Ma Đế muốn thi triển cái thứ hai kế hoạch, để hắn ở chỗ này ngăn chặn Dương Vân Phàm. Bởi vì Thương Không Ma Đế dĩ nhiên minh bạch, lại không ngăn cản thì ngăn không được Dương Vân Phàm. Một khi gia hỏa này bước vào bất hủ, hắn đến đón lấy đường cơ hồ đã không bị khống chế. Đến thời điểm chỉ sợ liền thiên đạo pháp tắc đều không làm gì được hắn. Lại càng không cần phải nói bọn họ ma tộc nhất mạch. Dương Vân Phàm, gia hỏa này là một vị chánh thức tuyệt đại thiên kiêu. Hắn không phải Bắc Minh chân quân, Xích Khí chân quân cấp bậc này. Hắn có thể là thần tiêu đạo quân cấp bậc này. Nhìn đến âm cốt ma chủ rơi vào trầm mặt, sắc mặt biến ảo không ngừng đang đánh giá chính mình. Dương Vân Phàm coi là âm cốt ma chủ bắt đầu sinh thoái ý, hắn bắt lấy thời cơ này, khuyên âm cốt ma chủ. Lần này, ngươi ta song phương đổ máu, đã đủ nhiều. Một khi ngươi ta song phương bên trong có một người chiến bại, hoặc là bị trấn phong, ảnh hưởng quá lớn. Ngươi ta giao thủ mấy chục hiệp. Ta rất rõ ràng. Ngươi thực lực cường đại, vì biểu thị đối các hạ kính trọng, ta có thể làm ra nhượng bộ. Chỉ cần ngươi nguyện ý từ bỏ Sa Bà Liên Hoa kiếm, ta liền đem Ô Vũ ma chủ cũng giao còn cho ngươi, để ngươi tại Thương Không Ma Đế chỗ đó có chỗ bàn giao. Dương Vân Phàm cùng âm cốt ma chủ thăm dò tính giao thủ mấy chục lần. Không thể không nói, âm cốt ma chủ so những cái kia hư không áp ma cường đại quá nhiều. Làm nhập đạo cấp bậc ma chủ cường giả, âm cốt ma chủ lực lượng, tốc độ, phản ứng, linh hồn tầng thứ, cùng ý chí chiến đấu, đều là Dương Vân Phàm gặp phải cường địch bên trong cao cấp nhất. Dương Vân Phàm tính toán, chính mình đơn thuần dùng nước mưa một chiêu này, nhiều lắm là chỉ có thể để âm cốt ma chủ thụ thương, căn bản là không có cách đánh bại hắn. Bởi vì gia hỏa này sức khôi phục cũng cực mạnh. Trừ phi hắn một lòng muốn cùng chính mình tử chiến. Không phải vậy, hắn chỉ cần muốn chạy trốn, Dương Vân Phàm căn bản ngăn không được. Một nguyên nhân khác, Dương Vân Phàm cân nhắc đến, âm cốt ma chủ tại Thương Không Ma Cung địa vị, hoàn toàn không phải Ô Vũ ma chủ có thể so. Một khi âm cốt ma chủ thật bị chính mình đánh bại, chính mình cũng không dám trấn áp hắn. Bởi vì như vậy làm chắc chắn để Thương Không Ma Cung một mạch triệt để nổi giận. Tiếp đó, địa cầu cùng hỏa linh giới, chỉ sợ đều không được sống yên ổn. Hội dẫn tới vô số ma tộc trả thù tính công kích. Dương Vân Phàm cũng không muốn mở ra nhân ma hai đại tộc quần chiến tranh. Một khi mở ra chiến tranh, khả năng trăm vạn năm đều không thể kết thúc. Địa cầu nhất mạch tại trong vũ trụ quá nhỏ bé, nếu là bị ma tộc nhất mạch nhằm vào, đoán chừng muốn không bao lâu thì hủy diệt. Dương Vân Phàm đảm đương không nổi cách này hậu quả. Hiện giai đoạn hắn chỉ muốn an tâm tu luyện, đem Hỗn Nguyên kiếm quyết toàn bộ thôi diễn đi ra. Vì thế hắn nguyện ý yếu thế ám toán cốt ma chủ một cái hạ bậc thang. Dương Vân Phàm gia hỏa này, đây là thừa nhận, không làm gì được ta. Nghe nói như thế, âm cốt ma chủ trong lòng lộ ra vẻ hài lòng. Cường đại như vậy Thục Sơn kiếm chủ, yêu nguyên nguyện ý hạ thấp tư thái cùng hắn giảng hòa. Cái này gián tiếp nói rõ chính mình thực lực. Nếu không có Thương Không Ma Đế kế hoạch thứ hai, để hắn ở chỗ này trì hoãn thế gian, không cho Dương Vân Phàm trở về, hắn nói không chừng đã đồng ý Dương Vân Phàm kế hoạch. Đáng tiếc a, Tối cường thần y hỗn đô thị 235 chương 4702 âm cốt bí thuật thôn hồn oanh vượt quá Dương Vân Phàm dự kiến. Hắn vốn cho rằng âm cốt ma chủ hội tiếp nhận chính mình điều kiện. Thế mà hiện thực là sau một khắc, âm cốt ma chủ lại là đột nhiên bạo phát, giống âm cốt ma chủ cánh lông vũ huy động, vọt thẳng tới. Suy suy suy, hắn song chảo xé sách, như là lạnh lùng lưới đao đồng dạng, nhanh chóng mở ra từng tầng nước mưa kiếm khí, làm đến những thứ này kiếm khí đều hóa thành mưa bụi. Hắn xé mở từng tầng kiếm khí phòng ngự, nhanh chóng hướng về Dương Vân Phàm mãnh liệt xông lại. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Điên cuồng công kích phía dưới, âm cốt ma chủ thậm chí đều coi nhẹ. Dọc theo con đường này nước mưa kiếm khí đối với hắn tự thân thương tổn. Gia hỏa này tựa hồ là không thèm đếm xỉa, dù là liều mạng trọng thương cũng muốn tiếp cận Dương Vân Phàm. Âm cốt ma chủ, ngươi điên thấy cảnh này. Dương Vân Phàm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chính mình biểu hiện ra thành ý đã rất lớn. Thế nhưng là âm cốt ma chủ gia hỏa này có vẻ giống như bị làm nhục một dạng. Dù là liều mạng chính mình trọng thương cũng muốn đến công kích mình màn mưa không ngớt, trong lòng tuy nhiên kinh ngạc. Có thể Dương Vân Phàm động tác lại là không chậm. Hắn nhắm mắt lại, thần thức trực tiếp tràn ra thao túng bốn phía hơn 10 dặm bên trong thiên địa nước mưa. Xoát xoát xoát, trong lúc nhất thời, khắp thiên vũ thủy hội tụ tại quanh người hắn. Tốt 5 tốt 3 ngưng tụ, hóa thành từng mai đầu ngón tay lớn nhỏ xanh thần kiếm màu xanh lục. Những nguyên tố này thần trên thân kiếm, trừ thủy nguyên chi lực ba động bên ngoài, còn có từng sợi lôi đình chi lực đôm đốt rung động. Tại thần kiếm mặt ngoài, hiện ra từng cái đặc thù lôi đình xiềng xích. Cái này lôi đình chi lực thứ nhất khắc chế ma tộc khí tức. Một cái hô hấp không đến, Dương Vân Phàm quanh thân liền có mấy ngàn mai tương tự nguyên tố thần kiếm lơ lửng mà lên. Líp nha líp nhít, nhắm chuẩn âm cốt ma chủ. Kiếm như mưa xuống nương theo lấy một trận quát nhẹ, Dương Vân Phàm hai tay nâng lên. Sau một khắc, những thứ này nước mưa thần kiếm liền phát ra một trận chói mắt quang hoa. Hưu hưu hưu hưu, liên miên không ngừng hướng về âm cốt ma chủ bắn tới. Một thanh thần kiếm có lẽ không tính là gì, quan trọng là ở nơi đây thiên địa nguyên tố bị Dương Vân Phàm đạo ấm khống chế, biến đến âm vũ kéo dài. Ở đây đời khí hậu trạng thái phía dưới, dạng này nước mưa thần kiếm Dương Vân Phàm có thể liên miên không ngừng triệu hoán đi ra. Mỗi một chuôi kiếm chỉ cần rót vào một tia đạo vận, uy lực thì có thể so với một thanh vĩnh hằng thần binh. Chẳng những sắc bén vô cùng, mà lại nắm giữ một bộ phận thủy nguyên pháp tắc cứng cỏi, cùng lôi đình pháp tắc đối với ma khí khắc chế. Phanh phanh phanh phanh, trong nháy mắt, khắp thiên thần kiếm tựa như là bắn nhanh hạt mưa một dạng, điên cuồng mà dày đặc rơi vào âm cốt ma chủ trên thân. A, âm cốt ma chủ toàn thân bộc phát ra từng đoàn huyết hoa. Hắn nhói nhói không gì sánh được, phát ra một trận hét giận dữ. Tại nước mưa thần kiếm liên tục công kích phía dưới, hắn cực hạn tốc độ phi hành nhất thời bị ảnh hưởng to lớn. Chỉ đột tiến đến nước mưa kiếm vực một nửa, tốc độ liền đã chậm một nửa. Tăng thêm hắn cánh lông vũ khớp nối vị trí lại bị vô số chuôi nguyên tố thần kiếm liên tục đánh trúng, giờ phút này đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Làm hắn thân thể vừa mới vọt tới Dương Vân Phàm ba ngoài ngàn mét lúc, cũng đã chống đỡ không nổi. Răng rắc một tiếng, một đoạn cánh lông vũ bị cứ thế mà chém xuống tới. Phần phật cánh lông vũ chém xuống, đầy trời dòng máu theo vết thương phun ra đi ra. Âm cốt ma chủ cũng duy trì không thăng bằng, oanh một chút phi hành quý tích, xuất hiện một tia kịch liệt ba động. Tình cảnh này nhất thời gây nên chung quanh quan chiến người một tràng thốt lên. Âm cốt ma chủ muốn bại, trận này đại chiến cuối cùng phải kết thúc. Ai thuộc sơn kiếm chủ thật sự là quá mạnh, trước kia gặp hắn một mực dùng bàn tay đối địch, rất ít xuất kiếm. Ta còn tưởng rằng bản thân hắn kiếm thuật không được tốt lắm, chỉ là bởi vì làm Thục Sơn kiếm cung trưởng giáo, nhất định phải gánh vác kiếm chủ xưng hào. Hôm nay ta mới biết được chính mình sai quá lợi hại. Hắn kiếm thuật thật kinh diễm tuyệt luôn, chỉ là dùng cách này yếu đuối nước mưa thì bố trí xuống như thế một cách vô song kiếm vực. Chính diện đơn đấu đánh bại đường đường âm cốt ma chủ, sau trận chiến này Thục Sơn kiếm chủ sẽ thành đương đại người mạnh nhất tộc kiếm thánh một trong. Những người đứng xem này một bên cảm khái, một bên đem nơi đây đại chiến hình ảnh thông qua truyền tin thần phù phi tốc truyền cho gia tộc mình cùng tông môn đồng bọn. Trong lúc nhất thời, người trong thiên hạ đối với Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm cái tên này lại có nhận thức lại. Trời ạ, mau nhìn âm cốt ma chủ lại vẫn không có từ bỏ. Lúc này tuyệt đại bộ phận người cho rằng thắng bại đã phân, âm cốt ma chủ chắc chắn thất bại. Rốt cuộc hắn thân thể đều bị đánh xuyên, lại như cũ không có đột phá Dương Vân Phàm nước mưa kiếm vực, liền ra dáng phản kích đều không làm được. Thế mà đúng vào lúc này lại có người bỗng nhiên kinh hô lên. Oanh, vô số người lại lần nữa bị cái này một tiếng kinh hô kéo về chú ý lực, đem ánh mắt lại lần nữa khóa chặt trong cuộc chiến van xin. Bọn họ chỉ thấy âm cốt ma chủ toàn thân vết máu từng đống, lỗ tai đoạn một đoạn, cái mũi bị cắt mở một bộ phận, da thịt lộ ra ngoài, ma huyết chảy xuôi đến mức cánh lông vũ phía trên, ngực trong bụng tức thì bị Dương Vân Phàm nước mưa kiếm khí đánh xuyên vô số cái vết thương. Ma huyết không ngừng dũng mãnh tiến ra, giữa trời vẩy xuống. Trên vết thương càng là có lưu lại lôi đình chi lực, đôm đốt rung động. Âm cốt ma chủ bộ dáng thật sự là thảm liệt không gì sánh được. Nhưng dù cho như thế, hắn như cố cứng ép giết tới Dương Vân Phàm trước người. Ha ha, Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm âm cốt ma chủ liều mạng trọng thương, đột phá Dương Vân Phàm nước mưa kiếm vực. Lúc này hắn lăng không lơ lửng tại Dương Vân Phàm đỉnh đầu 300 mét chỗ, tràn đầy bọt máu khóe miệng, bỗng nhiên lộ hiện ra vẻ dữ tợn nụ cười. Oanh, sau một khắc, hắn hai con mắt bên trong kinh cức hoa đồng dạng ma văn đột nhiên nhanh chóng xoay tròn, tựa như là một cái thâm uyên vòng xoáy một dạng. Cho dù là nơi xa quan chiến người, giờ khắc này đều cảm giác được chính mình linh hồn bị một trận mãnh liệt liên lụy, tựa hồ muốn bị hút vào cái này vòng xoáy. Không tốt, âm cốt ma chủ được ăn cả ngã về không. Tiếp cận Thục Sơn kiếm chủ, cái này muốn thi triển linh hồn bí thuật Thục Sơn kiếm chủ linh hồn một mực là hắn nhược điểm. Theo chưa chừng nghe nói Thục Sơn kiếm chủ có cái gì linh hồn phòng ngự trí bảo, giờ khắc này vô số người làm Dương Vân Phàm toát mồ hôi. Rốt cuộc Dương Vân Phàm từ khi xuất đạo đến nay, trừ trưởng pháp cùng kiếm pháp cùng động tư chi nhãn cái môn này huyết mạch bí thuật làm người nói chuyện say xưa bên ngoài, cũng không có người nghe nói qua hắn tinh thông linh hồn bí thuật. Thực Dương Vân Phàm cũng không phải là không biết linh hồn bí thuật, rất sớm trước đó hắn thì nắm giữ huyết mang tinh thần tháp cái môn này linh hồn phòng ngự bí thuật. Chỉ bất quá cái này huyết mang tinh thần tháp là năm đó Dương Vân Phàm diễn hóa ra quân thiên thần ma phân thân thời điểm lính ngộ cấp bậc thật sự là quá thấp, nhiều lắm là chỉ là chí tôn cấp bậc. Đối với âm cốt ma chủ bực này cấp bậc công kích mà nói, huyết mang tinh thần tháp phòng ngự không so một trang giấy mạnh bao nhiêu. Âm cốt ma chủ, ta không rõ ràng ngươi đến cùng thủ cái gì kích thích cử tuyệt bổn tỏa thiện ý, vậy mà lựa chọn liều mạng vĩnh hằng ma thể bị ta kiếm khí đánh tan đại giới, cũng muốn đối với bản tỏa thi triển linh hồn này bí thuật. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng chính mình linh hồn bí thuật cường đại đến trình độ như vậy có thể nhất kích giết chết bổn tòa? Giờ khắc này Dương Vân Phàm có thể phát giác được chính mình linh hồn khí tức đã bị âm cốt ma chủ triệt để khóa chặt, mà lại khoảng cách gần như vậy dưới, cách nào sợ rằng muốn thuấn di rời đi chỉ sợ cũng không kịp. Chỉ bất quá Dương Vân Phàm lại là không sợ hãi chút nào. Ngươi thật đúng là ngây thơ. Ngẩng đầu, Dương Vân Phàm đối với âm cốt ma chủ nhẹ nhàng cười cười, tự tin lại thong dong. Gia hỏa này, đều đến loại này cấp độ, còn như thế nhẹ nhõm chẳng lẽ. Hắn có một kiện bất hủ cấp bậc linh hồn phòng ngự chí bảo. Dương Vân Phàm thong dong cùng tự tin, để âm cốt ma chủ hoàn toàn sờ không tới đầu não. Phải biết, âm cốt ma chủ thủ đoạn mạnh nhất liền là linh hồn bí thuật. Âm cốt ma chủ là vĩnh hằng cảnh giới ma chủ cường giả bên trong, chỉ có mấy vị tinh thông linh hồn hủy diệt chi thuật tồn tại. Cách môn này linh hồn bí thuật càng là tới từ hắn hơn. Y E T mạch truyền thừa, chỉ có hắn bộ tộc này mới có thể tu luyện tới đỉnh phong, chính thức có được giết chết một vị vĩnh hằng cảnh cường giả năng lực. Đây cũng là âm cốt ma chủ có thể trở thành Thương Không Ma Cung tứ đại ma vương lớn nhất lực lượng chỗ. Cho dù là Xích Khí chân quân đều không thể như thế thong dong mặt đối với mình cái môn này linh hồn bí thuật. Dương Vân Phàm gia hỏa này, dựa vào cái gì tự tin như vậy? Gia hỏa này khẳng định là phô trương thanh thế. Âm cốt ma chủ trong lòng cười lạnh. Hắn đem linh hồn chi lực vận chuyển tới cực hạn, toàn bộ tập trung cùng mình trong hai con ngươi. Bí thuật thôn hồn, âm cốt ma chủ quát lên một tiếng lớn. Sau một khắc, hắn trong hai con ngươi kinh cức hoa ma văn lưu chuyển càng thêm kịch liệt. Hoàng hốt ở giữa, tựa như là một cái không đáy hắc động một dạng, điên cuồng thôn phệ lấy bốn phía hết thảy linh hồn khí tức. U Vinh Quy Quy Mơ, ta linh hồn chi lực đang nhanh chóng tiêu tán. Nguyên lai âm cốt ma chủ bí thuật có thể thôn phệ người khác linh hồn chi lực bị âm cốt ma chủ song đồng khóa chặt. Dương Vân Phàm cảm giác được trong cơ thể mình linh hồn chi hải bị thủy triều lên xuống lực xé rách, không ngừng có linh hồn chi lực hóa thành từng sợi sợi tơ theo trong cơ thể hắn trôi nổi ra ngoài, bị âm cốt ma chủ hút nhập thể nội. Trong thời gian ngắn có lẽ còn tốt, thế mà một lúc sau, cứ kéo dài tình huống như thế, âm cốt ma chủ liền sẽ dần dần tại linh hồn đỏ sức phía trên chiếm cứ ưu thế, một lần hành động thôn phệ hết hắn linh hồn. Âm cốt ma chủ, ngươi một chiêu này xác thực rất cường đại, nếu đổi lại là một cách bình thường vĩnh hằng cảnh cường giả có lẽ khó có thể chống đỡ. Đáng tiếc ngươi vận khí không tốt, gặp phải bổn tỏa. Sau một khắc, Dương Vân Phàm đột nhiên khẽ cười một tiếng. Soạt soạt soạt soạt, ngay sau đó, hắn bóng người nhoáng một cái, lại chia ra làm thất. Trừ địa hỏa pháp tắc, giữ lại tại bản tôn thể nổi bên ngoài. Còn lại sáu đại phân thân, mỗi một cái phân thân mang theo một cái đạo ấm, trực tiếp cưỡng ép theo bản tôn thể nổi tách ra. Quanh sáu đại phân thân, mỗi một bộ phân trong thân thể đều có một cái đạo ấm. Đạo ấm có thể vững chắc linh hồn, đồng thời mỗi một mai đạo ấm cũng có thể để linh hồn nắm giữ đặc biệt khí tức. Lúc này, dựa vào đạo ấm đặc thù năng lực, Dương Vân Phàm sáu đại phân thân trực tiếp tránh đi âm cốt ma chủ bí thuật khóa chặt, xoát một chút bay hướng bốn phía, đem trung ương hạch tâm chi địa lưu cho bản tôn cùng âm cốt ma chủ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 235 chương 4703, lần này ngươi có thể chịu phục. U Vinh Quy Quy Mơ, chuyện gì xảy ra? Tại ta bí thuật khóa chặt phía dưới, ngươi linh hồn chi lực cần phải đều đóng băng mới đúng, làm sao còn có thừa lực có thể diễn hóa ra linh hồn phân thân? Thấy cảnh này, âm cốt ma chủ trong lòng vạn phần không hiểu. Đại bộ phận vĩnh hằng cảnh giới cường giả bị hắn khóa chặt linh hồn về sau, trừ liều mạng trọng thương, cấp tốc thiêu đốt một bộ phận linh hồn chi lực, nhờ vào đó đào tẩu bên ngoài, căn bản không có hắn biện pháp. Dương Vân Phàm lại có thể thong dong phân ra nhiều như vậy linh hồn phân thân, hắn linh hồn chi lực có cường đại như vậy? Âm cốt ma chủ không nghĩ ra. Hắn nhưng không biết, Dương Vân Phàm thể nội trọn vẹn nắm giữ tám đại đạo ấm. Trên thực tế, Dương Vân Phàm mỗi một cái phân thân linh hồn ý chí đều là tương đối độc lập tồn tại, hoàn toàn có thể mỗi người tách ra tu luyện. Chỉ bất quá, Dương Vân Phàm bản tôn vì tu luyện hỗn nguyên chi lực, cưỡng ép đem những thứ này phân thân đơn độc ý chí trấn áp mà thôi. Đương nhiên, trấn áp phân thân ý chí thời điểm còn phải tiêu hao bản tôn linh hồn chi lực. Cho nên, Dương Vân Phàm linh hồn chi lực mới thường xuyên không đủ dùng. Lúc này, hắn từ bỏ trấn áp, tùy ý cái này sáu đại phân thân mỗi người độc lập phân tán ra. Không chỉ có một chút không phí sức, thậm chí cả người đều nhẹ nhõm không ít. U, V, Quy, Quy, Mơ, này khí tức. Đúng lúc này, đột nhiên, âm cốt ma chủ trong lòng bất ngờ nhảy một cái, sinh ra một vệt khó có thể ngăn chặn kinh khủng. Hắn đồng tử co rụt lại, không khỏi vô ý thức đi xem Dương Vân Phàm. Ông, lúc này, lưu tại nguyên chỗ Dương Vân Phàm bản tôn, lại là đột nhiên ngẩng đầu. Hắn cái trán bên trong, một vệt ám kim sắc thần văn, bắt đầu hơi hơi đóng mở, phai mờ không ngừng, điên cuồng thôn phệ lấy trong thiên địa địa lửa pháp tắc khí tức. Đồng thời, một cỗ kinh khủng năng lượng tại Dương Vân Phàm mi tâm chỗ điên cuồng dựng dục. Âm âm giờ khắc này, Dương Vân Phàm bản tôn linh hồn chi hải uyển như liệt hỏa nấu dầu một dạng, sôi trào không thôi. Hắn không có một chút cất giữ, chuẩn bị hao hết bản tôn thể nội tất cả linh hồn chi lực, thi triển ra động hư chi nhãn cách môn này bí thuật. Hắn muốn cùng âm cốt ma chủ một đổi một, liều mạng âm cốt ma chủ linh hồn bí thuật. Dù là mạnh hơn, nhiều lắm là đem hắn bản tôn linh hồn chi lực thôn phệ đến khô cạn, để hắn bản tôn hãm nhập linh hồn khô kiệt, lại giết không chết hắn. Mà hắn động hư chi nhãn lại có thể mượn cơ hội này trực tiếp đem âm cốt ma chủ thân thể đánh nát, liền mang theo đối phương linh hồn cũng sẽ nhận chấn động mà chập trùng không ngừng. Hai người bọn họ người đều sẽ trọng thương. Thế mà cân nhắc đến hắn còn có thực lực không kém sáu đại phân thân, bên trong Phật môn phân thân, quân thiên thần ma phân thân, vĩnh giả ác ma phân thân, đều là vĩnh hằng cảnh giới, lại đều có một ít đặc thù bí thuật. Chỉ cần cho tại bọn hắn cơ hội, bọn họ hoàn toàn có thể đem trạng thái trọng thương hạ âm cốt ma chủ chấn phong lên. Thế nhưng là âm cốt ma chủ thì khác biệt. Hắn thân thể một khi sụp đổ, hội ở vào ngắn ngủi trạng thái mất khống chế, đến thời điểm cũng là cái thớt gỗ phía trên thịt cá, mặt người chém giết. Cái này khí tức khủng bố ba động, hắn đang nổi lên động hư chi nhãn. Âm cốt ma chủ hiển nhiên rất giải Dương Vân Phàm, biết cái môn này bí thuật chỗ kinh khủng, riêng là khoảng cách gần bị đánh trúng, hoàn toàn có thể đem hắn thân thể triệt để đánh nát. Một khi thân thể sụp đổ, hắn linh hồn sẽ ở ngắn ngủi trong vài giây ở vào một loại trạng thái thất thần, mà đây là hắn suy yếu nhất vài giây đồng hồ. Ở một bên, Dương Vân Phàm mấy cái phân thân hoàn toàn có năng lực tại hắn suy yếu thời điểm đối với hắn tiến hành chấn phong. Dương Vân Phàm, ngươi còn muốn giết ta? Trong nháy mắt, âm cốt ma chủ thì nghĩ thông suốt Dương Vân Phàm chiến thuật. Không, hắn vô cùng hoảng sợ, trực tiếp từ bỏ chính mình sớm định ra chiến thuật, bóng người oanh một chút lùi lại ra ngoài. Đồng thời, hắn vung vẩy phần đuôi một cách mang theo gai nhọn đuôi chùy, bắn một chút, phi tốc vung tới, che ở trước người mình, muốn ngăn cản động hư chi nhãn bắn ra năng lượng chùm sáng. Phá giờ phút này, Dương Vân Phàm trong mi tâm năng lượng đã thai nghén đến cực hạn, lại không còn cách nào áp chế. Tăng thêm, âm cốt ma chủ phát hiện mình dự định, giờ khắc này Dương Vân Phàm cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể kiên trì phát ra cái này nhất trí mệnh công kích. Oanh một trận năng lượng kinh người trùm sáng theo hắn trong mi tâm cuồng bạo mà ra, quá chói lóa mắt màu nâu đại địa chi lực, ngọn lửa màu đỏ thắm chi lực, tựa như là hai đầu thần long một dạng, lẫn nhau cắn xé, lẫn nhau quấn quanh, thay đổi lửa cháy nhanh bạo phát, đồng thời hướng về bốn phía không gian điên cuồng chút xuống năng lượng. tạc tạc tạc, trong lúc nhất thời thiên địa sụp đổ nát, nhật nguyệt vô quang. Phanh âm cốt ma chủ thân thể cuối cùng đuôi chùy. Chất liệu vô cùng đặc thù. Cơ hồ có thể nói là trong thân thể của hắn kiên cố nhất một bộ phận. Viễn siêu đồng dạng vĩnh hằng thần binh. Thế mà giờ khắc này. Cũng là bị động hư chi nhãn. Trực tiếp đánh nát. Đen nhánh đuôi chùy trực tiếp cùng dưa hấu một dạng, giữa trời nổ tung. Phúc phúc phúc phúc tứ phân ngũ liệt toái phiến. Nhanh chóng hình xoắn ốt lấy. Bắn nhanh hướng bốn phương tám hướng. Đập nát từng tòa đỉnh núi. Gây nên bụi mù cuồn cuộn. À đột nhiên, âm cốt ma chủ phát ra một trận kêu thảm. Cái kia một đầu cứng rắn đuôi chùy. Tuy nhiên ngăn trở động hư chi nhãn đại bộ phận lực lượng. Thế mà ngay cả như vậy, động hư chi nhãn phát ra chùm sáng. Cũng không có bất kỳ cái gì trệch hướng. Trực tiếp đánh trúng âm cốt ma chủ ở ngực. Oanh một chút trực tiếp để hắn xương sườn đứt gãy hơn phân nửa, trái tim cũng tê liệt mấy giây thời gian. Trong tiếng kêu gào thê thảm, âm cốt ma chủ cả người thân thể. Bị cách này một cỗ lực lượng. Đi lên trùng điệp nâng lên mấy chục mét. Sau đó tựa như mất đi động lực máy bay một dạng. Oanh một chút. Hung hăng nện trên mặt đất. Để khắp nơi rạn nứt vô số. Hòn đá bột phấn bay múa đầy trời. Suy suy suy. Động hư chi nhãn. Đánh xuyên qua âm cốt ma chủ thân thể. Có thể cái kia một cỗ địa hỏa chi lực. Lại không có lập tức biến mất. Tựa như là vòi rồng một dạng. Tại âm cốt ma chủ thể nội. Điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy. Để hắn không cách nào khôi phục. Thục sơn kiếm chủ, ngươi điên rồi. Âm cốt ma chủ ngã trên mặt đất. Cái đuôi bị đánh gãy. Nơi ngực. Một cái to lớn xuyên qua vết thương. Chính không ngừng chảy ma huyết. Hắn đại bộ phận trên thân thể. Lân giáp chóc ra. Da thịt càng là sốt ruột một mảnh. Tối như mực. Bị ngọn lửa thiêu đốt. Quá thê thảm. Đoán chừng hắn cả đời này đều không có như hôm nay chật vật như vậy qua. Răng rắc lúc này. Âm cốt ma chủ giãy rua lấy muốn đứng lên. Có thể vừa trèo trống đến một nửa. Hắn chân sau lại một trận nhói nhói. Răng rắc một chút. Trực tiếp gãy thành hai đoạn. Nguyên lai. Hắn chân sau cũng bị động hư chi nhãn ma sát đến một chút. Lực lượng khổng lồ. Trực tiếp đánh gãy hắn xương đùi. Âm cốt ma chủ lấy tốc độ cùng linh hồn bí thuật lấy xưng. Hắn thân thể cũng không phải là ưu thế. Hắn lấy chính mình yếu kém thân thể. Ngạnh kháng dương vân phàm chỗ có thần thông bên trong. Đánh xuyên năng lực mạnh nhất động hư chi nhãn. Kết quả có thể nghĩ. Phụt phụt. Âm cốt ma chủ ngã trên mặt đất. Không ngừng thở hổn hển. Mồm mép bên trong tràn ra vô số bọt máu. Hắn ma huyết kịch độc không gì sánh được. Vừa rời đi chính mình ma thân. Thì hóa thành từng sợi xương mù xám. Chỉ là vài giây đồng hồ. Thì để cho cả thiên chiếu phong phạm vi mấy trăm dặm. Đều bịt kín một tầng âm lãnh tà dị xương mù xám. Cái này xương mù xám có kịch độc. Vĩnh hằng cảnh phía dưới tu sĩ. Một khi hút vào. Linh hồn sẽ xuất hiện một loại tê liệt cảm giác. Đến mức huyết mạch càng là sẽ phải chịu ô nhiễm. Huyết mạch ô nhiễm. Cái này trực tiếp sẽ ảnh hưởng tự thân sự trao đổi chất. Làm thể nội lão tế bào chết đi. Mới tế bào nhưng bởi vì huyết mạch bị hao tổn. Không cách nào hoàn chỉnh chế tạo ra. Đến thời điểm. Thân thể sẽ bắt đầu đại diện tích hư thối. Xuất hiện tanh hôi dòng máu. Ma tộc đáng sợ. Có thể thấy được lốm đốm. Pho khan khục. Lúc này Dương Vân Phàm bản tôn kéo lấy mỏi mệt thân thể. Chậm rãi bay đến âm cốt ma chủ trước người. Siêu phụ tải thi triển động hư chi nhãn. Tiêu hao Dương Vân Phàm bản tôn. Cơ hồ toàn bộ linh hồn chi lực. Đồng thời trong cơ thể hắn đạo vận. Cũng hoàn toàn bị rút khô. Hiện tại. Dương Vân Phàm thể nội trống rỗng. Kinh mạch cũng mười phần nhói nhói. Phi hành cũng không phải vững như vậy đương. Thế mà. Giờ khắc này cái kia thất tha thất thểu bóng người. Tại bốn phía quan chiến tu sĩ trong mắt. Lại là phá lệ vĩ ngạn. Một đối một. Đơn đấu âm cốt ma chủ mà lại. lấy thân làm mồi, để âm cốt ma chủ nhập chính mình bẫy, lại lấy vô địch bí thuật chính diện trọng thương âm cốt ma chủ. Sau trận chiến này, Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân phàm tên đã định trước oanh động thiên hạ, quá mạnh Thục Sơn kiếm chủ. Hắn đối mặt âm cốt ma chủ linh hồn bí thuật hoàn toàn không sợ. Ngược lại tại dưới tuyệt cảnh, hoàn mỹ thi triển ra hắn mạnh nhất tất sát kỹ, động hư chi nhãn. Đây cũng là địa cầu cổ tộc Dương thị nhất tộc huyết mạch thần thông sao? Thật sự là quá mạnh trong vũ trụ. Có vài chục loại nhãn thuật bộ dáng huyết mạch thần thông. Theo ta nhìn, cái này động hư chi nhãn hoàn toàn có thể xếp vào ba vị trí đầu, làm âm cốt ma chủ cùng Dương Vân phàm bắt đầu toàn lực đối chiến. Chỉ là cái kia tiêu tán đi ra một chút xíu gần sóng năng lượng, liền có thể tùy tiện giết chết chí tôn cảnh tu sĩ. Đến thời khắc này, bốn phía quan chiến tu sĩ chỉ còn lại có vĩnh hằng cảnh cường giả. Bọn họ thì lực kinh người. Vừa mới Dương Vân phàm cùng âm cốt ma chủ đấu trí đấu dũng, bọn họ đều nhìn đến hết sức rõ ràng. Càng là như thế, trong lòng bọn họ càng là rung động. Vừa mới bước vào vĩnh hằng cảnh sơ giai Dương Vân phàm, đầu tiên là trấn sát Ô Vũ ma chủ, đánh nổ Phật môn Lôi Âm tự một mạch Phật Đà cường giả. Lúc này lại một người độc chiến Thương Không Ma Cung tứ đại ma vương một trong âm cốt ma chủ. Cái này là bực nào truyền kỳ a ha ha. Chư vị, tin tức mới nhất, U La cổ thành Diệp thị nhất tộc cũng xôi trào Diệp thị nhất tộc thái thượng trưởng lão Diệp Thanh Lê bế quan vô số năm. Bởi vì Thục Sơn kiếm chủ một trận chiến này, nàng lão nhân ra phá lệ xuất quan. Có tin tức đáng tin, Diệp Thanh Lê chính hướng Thiên Chiếu Phong phương hướng mà đến. Nhìn đến, Diệp thị nhất tộc rốt cuộc nhớ tới Thục Sơn kiếm chủ cái này tiện nghi con rể, có người tuôn ra một cái tin tức kinh người. Nhưng phàm là liên quan đến vĩnh hằng chí tôn cấp bậc đại chiến, tin tức khắp nơi lan truyền thật nhanh. Dương Vân phàm vừa đánh bại Ô Vũ ma chủ thời điểm, tên hắn liền tại vũ trụ các đại thế lực nội bộ đã bắt đầu lưu truyền. Bất quá cái kia thời điểm, mọi người chỉ coi hắn là vừa quật khởi một vị thần tiêu cung thiên kiêu, đồng thời việc không đáng lo. Rốt cuộc thần tiêu cung bên trong còn có Xích Khí chân quân, Bắc Minh chân quân các loại danh chấn mấy triệu năm tồn tại. Đối với mấy vị này, Dương Vân phàm vẫn là một tên tiểu bối. Thế nhưng là vừa mới trận chiến kia, Dương Vân phàm một đối một lấy chính mình cứng thực lực đánh bại âm cốt ma chủ cái này một vị cùng Xích Khí chân quân bọn người nổi danh đại ma vương. Cái này một chút, ai còn dám coi nhẹ Dương Vân phàm? Hắn quá trẻ tuổi. Xích Khí chân quân, Bắc Minh chân quân đạt đến cái này cấp độ thời điểm, ai không phải tu luyện mấy triệu năm? Mà Dương Vân phàm đâu tính toán đâu ra đấy, tăng thêm một chút thời gian tốc độ chảy ruột gì mật cảnh thế giới, Dương Vân phàm tu luyện lúc ánh sáng khả năng đều không có vượt qua 1000 năm. Đây là cái gì thiên phú có thể so với năm đó thần tiêu đạo quân? Thiên Chiếu Phong, tàn dương như huyết, khe rãnh như sóng, trời cao yến tước gào thét, pho khan khục. Dương Vân phàm bản tôn nhẹ nhàng rơi vào âm cốt ma chủ thân thể bên cạnh. Hắn cao nhồng chậm ý lướt qua chính mình không khô máu khóe miệng. Bởi vì thi triển động hư chi nhãn thời điểm, siêu phụ tài phát huy, hắn hiện tại trạng thái thân thể cực kém, thân thể rất nhiều máy có thể bắt đầu bại hoại, ngũ tạng lục phủ cũng ở vào suy kiệt trạng thái bên trong. Thế mà hắn hoàn toàn không quan tâm, một đối một chính diện chiến thắng uy danh hiển hách âm cốt ma chủ, lại có thể không nỗ lực một chút đại giới âm cốt ma chủ. Cái này một chút, ngươi có thể chịu phục? Dương Vân phàm ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy âm cốt ma chủ, hắn trắng xám trên mặt, giờ khắc này lại là tràn ngập tùy ý ngạo khí. Tối cường thần ý hỗn đô thị 235 chương 4704 nguyên tử nhiếp hồn thuật, chấn sát Thục Sơn kiếm chủ. Ngươi xác thực lợi hại, có điều chỉ dựa vào những thủ đoạn này có thể trấn phong không bổn tỏa âm cốt ma chủ. Nửa bên gò má đều bị đánh nát, một con mắt triệt để mù mất, thế mà chỉ còn lại một cái khác ánh mắt lại như cũ tràn ngập tự tin. Oanh, sau một khắc, âm cốt ma chủ đột nhiên một chân nhảy lên, phối hợp với còn vừa coi xong tốt cánh lông vũ, ầm vang một chút phóng lên tận trời. Tại hắn sau lưng, lực lượng khổng lồ nhấc lên một mảng lớn bụi mù. Già thiên tế nhật, không tốt, âm cốt ma chủ muốn chạy trốn phủ cận vĩnh hằng cảnh giới tu sĩ. Thấy cảnh này, ào ào tế ra bản thân thần binh lợi khí, muốn chặn lại âm cốt ma chủ, tốt nhất đem hắn chém giết ở chỗ này. Thế mà hiệu quả không lớn, âm cốt ma chủ cơ hồ căn bản không có đem những thứ này người công kích coi là chuyện đáng kể. Xoát xoát xoát vài cái, tốc độ mau lẹ tại giữa không trung trốn tránh, tùy tiện tránh thoát những thứ này người công kích. Mắt thấy hắn thì muốn xông ra một phương thế giới này không gian bích lũy. Ông, thế mà ngay một khắc này, bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tầng kỳ dị năng lượng phong tỏa. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Dương Vân Phàm trước đây phân đi ra 6 đại phân thân, không biết khi nào đã ở vào âm cốt ma chủ trên dưới trái phải trước sau 6 cái phương hướng, đem hắn triệt để phong tỏa đường đi. Lôi đình chi lực tại trên cùng, lôi đình phân thân chắp tay trước ngực, từng đạo lôi quang xiềng xích tại trong lòng bàn tay của hắn đôm đốp rung động. Nồng đậm lôi đình chi lực tại quanh thân lưu chuyển, làm đến cái kia một bộ màu tím lôi đình thần bào bay phất phới. Cùng lúc đó, ở sau lưng còn có một cái kỳ dị không gì sánh được màu tím gốc cây, hiện ra long lân một dạng phù văn, thỉnh thoảng toát ra từng trận điện quang, hướng về dưới đáy âm cốt ma chủ không ngừng lan tràn tới, muốn đem âm cốt ma chủ triệt để tù ở quang ám chi lực tại âm cốt ma chủ sau lưng. Quân thiên thần ma phân thân triển khai to lớn cánh lông vũ, hắn một đôi cánh lông vũ một bên đen nhánh như thâm uyên, quanh quẩn ra âm dương bất hủ ma văn, một bên khác lại là ánh sáng cuồn cuộn bộc phát ra tình hóa hết thảy thuần chủng lực lượng. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi là? Quân thiên thần ma nhìn đến cái này người bộ dáng, âm cốt ma chủ trên mặt lộ ra một trận kinh ngạc thần sắc. Làm thương không ma đế tâm phúc thuộc hạ, hắn đương nhiên biết thương không ma đế đã từng cùng quân thiên thần ma nhất tộc phát sinh qua kinh thiên đại chiến. Có thể nói thương không ma đế là dẫm lên quân thiên thần ma nhất tộc hài cốt, đạp vào ma đế chi vị. Mà giờ khắc này, hắn không nghĩ tới Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm trên thân lại có lấy một bộ phận quân thiên thần ma huyết mạch, cái này quá ngoài dự liệu. Âm cốt ma chủ quy hàng tại bổn tòa dưới trướng, chờ bổn tòa giết trở lại thâm uyên ma giới, đoạt lại năm đó ta quân thiên thần ma nhất tộc cơ nghiệp. Đến thời điểm, ngươi sẽ là bổn tòa dưới trướng đệ nhất ma vương. Bổn tòa không kiên nhẫn quản lý tục sự, ngươi có thể thay thế bổn tòa thống soái ma cung trên dưới, trở thành dưới một người trên vạn người. Quân thiên thần ma phân thân ánh mắt u lãnh nhìn lấy âm cốt ma chủ, khóe miệng khẽ mở, nói ra một phen cổ hoạt nhân tâm lời nói. Lấy Dương Vân Phàm bản tôn biểu hiện ra thực lực cùng tiềm lực, bước vào bất hủ cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Âm cốt ma chủ đương nhiên cũng biết hắn chỗ lấy không chịu đầu hàng, liều mạng vừa chết cũng muốn chạy trốn, đơn giản là sợ rơi vào cùng ô vũ ma chủ một cái xuống tràng, bị trấn phong trong bóng đêm, vĩnh thế thoát thân không được. Mà giờ khắc này quân thiên thần ma phân thân là cho âm cốt ma chủ một cái ảo giác, để âm cốt ma chủ coi là chính mình mục tiêu chỉ là muốn lật đổ thương không ma đế thống trị, thay vào đó. Trên thực tế, nếu là Dương Vân Phàm lấy quân thiên thần ma phân thân giết vào thâm uyên ma giới, dựa theo ma giới quy củ, Dương Vân Phàm hoàn toàn có thể thu hoạch được cùng thương không ma đế một đối một đơn đấu cơ hội. Đến mức thương không ma đế những cái kia thủ hạ, trừ phi là quyết tâm cùng thương không ma đế đồng sinh cộng tử, không phải vậy lời nói, bất kỳ một cách nào tộc quần đều sẽ không dễ dàng tham chiến. Đây là ma giới tối cao cấp hoàng tộc huyết mạch ở giữa tranh đấu. Bọn họ những thứ này kém hơn một bậc vương tộc căn bản không cần thiết tham dự. rốt cuộc, vô luận ai vì ma đế, cũng nên phân phong cho bọn hắn lãnh địa. Cần bọn họ những thứ này to lớn tiểu để hiệu lực. Khắc khắc. Đột nhiên, một trận âm lãnh tiếng cười nhẹ, đầy trời vang vọng. Không qua một lát, một đoàn màu đen bóng mờ chậm rãi xuất hiện tại âm cốt ma chủ bên trái. Cái này một đoàn hắc ảnh vặn vẹo không ngừng. Tản mát ra băng lãnh chi cực thuần túy linh hồn khí tức. Loại khí tức này, cho dù là âm cốt ma chủ cái này chủng ma giới cường giả, cũng cảm giác được không thoải mái. Ngươi là Vĩnh Dạ Ác Ma. Âm cốt ma chủ nhìn chằm chằm cái kia một đoàn âm lãnh khí tức. Sau một lát, thoáng cách nhận ra cái đồ chơi này thân phận chân thật. Hắn nhìn không được lại là giật mình. Quân Thiên Thần Ma xuất hiện ở đây, đã cho hắn một cái to lớn ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, Quân Thiên Thần Ma nhất tộc biến dị huyết mạch, Vĩnh Dạ Ác Ma cũng xuất hiện ở đây. Như thế tính toán, Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân phàm thể nội ma tộc huyết mạch, chỉ sợ so chính mình tưởng tượng muốn nồng đậm không ít. Dựa theo huyết mạch đến tính, gia hỏa này căn bản không thể tính toán nhân tộc. Rõ ràng là hơn phân nửa ma tộc. A Âm cốt ma chủ, chỉ cần ngươi hiểu chung với bổn tỏa, bổn tỏa nguyện đem Vĩnh Dạ Ác Ma nhất tộc linh hồn bí điển cùng ngươi chia sẻ, để ngươi tránh thoát sau cùng huyết mạch gông xiềng, đạp vào bất hủ chi lộ. Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân mê hoặc càng thêm rõ ràng. Một phần bất hủ cấp bậc linh hồn bí điển đây đối với âm cốt ma chủ tới nói, dù hoặc quá lớn. Cái này một phần Vĩnh Dạ Ác Ma linh hồn bí điển, Dương Vân phàm bản thân cực độ không nguyện ý tu luyện. Chủ yếu là bởi vì quá âm tà, cần giết chóc vô số. Dạng này tu luyện chi pháp, tại nguyên thủy vũ trụ căn bản không có khả năng thành công. Bởi vì giết hại vượt qua số lượng nhất định, thiên phạt hội lập tức buông xuống. Thế nhưng là, âm cốt ma chủ tu luyện lại vấn đề không lớn. Hắn trở lại Thâm Uyên ma giới, chỗ đó thiên đạo pháp tắc rất là rộng rãi, riêng là giết hại phương diện này. Hắn hoàn toàn có thể giết chết đầy đủ ma tộc tu sĩ, rút ra đối phương linh hồn, một chút chậm rãi nghiên cứu, thẳng đến toàn bộ nắm giữ. Đây chính là một món lễ lớn ma giới bên trong. Người nào không biết, Vĩnh Dạ Ác Ma nhất tộc cùng Quân Thiên Thần Ma nhất tộc chính là huyết mạch tương tự, nhưng là diễn hóa đường lối không giống nhau huyên đệ tộc quần. Hai tộc bọn họ thiên phú cực hạn, đều là bất hủ ma đế. Ta cái này. Giờ khắc này, âm cốt ma chủ rơi vào cực độ xoắn xuýt bên trong. Nói thật, hắn nội tâm bắt đầu dao động. Hắn hoài nghi Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân phàm chính là ma giới một vài đại nhân vật, đánh vào nguyên thủy vũ trụ một quân cờ. Chỉ bất quá, Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân phàm quá lợi hại, mượn nhờ thần tiêu cung tư nguyên, tăng thêm chính hắn vô địch thiên phú, cứ thế mà để cho mình theo một cách không đáng chú ý quân cờ, trưởng thành đến một vị lấy thiên địa đại cuộc làm bàn cờ nắm cờ người. Còn đang do dự sao mà? Quả nhiên đều là một đám tham lam thế hệ, không có thuốc chữa. Đúng vào lúc này, một bộ màu ngà sữa thần bào, thân thể bên trên tản mát ra nhấp nhô Phật môn kim quang, Phật môn phân thân, giống như là trong bóng tối dâng lên một vầng mặt trời, chiếu sáng cả thế giới, khu trừ cái kia lạnh lẽo hắc ám. Cũng không nguyện thần phục, bổn tỏa liền để ngươi biết được cái gì gọi là Phật pháp như lô. Phật môn phân thân phất ốm tay áo một cái, mặt lộ vẻ một bộ túc sát chi sắc. Ta mà ni sao mễ hống. Một thời gian, bên trong thiên địa liền bắt đầu có phạm âm kêu vang, có đóa đóa thánh khiết màu trắng hoa sen hư ảnh đầy trời mở ra. Những thứ này liên hoa vừa xuất hiện, liền để âm cốt ma chủ cảm giác thể nội ma khí bắt đầu sôi trào, thân thể giống như đưa thân vào trong chảo dầu bị thiêu đốt. Suy suy suy, hắn trên thân ma khí không bị khống chế bắt đầu bị thiêu đốt, để hắn chịu đựng lấy to lớn thống khổ. Ngang nương theo lấy, một trận cao vút tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Sau một khắc, một bộ thanh sắc thần bào bay vút lên, khí độ bất phàm thái cổ thanh long phân thân xuất hiện tại âm cốt ma chủ phía trước. thái cổ thanh long phân thân chu vi, màu xanh nhạt hơi nước tràn ngập, thỉnh thoảng hình thành từng giọt nước mưa bộ dáng tiểu kiếm. Đồng thời, phía sau hắn còn có một đầu lân giáp dày đặc thanh long hư ảnh, như ẩn như hiện. Hư thái cổ thanh long phân thân chỉ là lạnh hừ một tiếng, đầu ngón tay vừa nhấc, hưu hưu hưu, vô số nước mưa kiếm khí bắt đầu tự nhiên ngưng tụ. Chỉ cần âm cốt ma chủ hơi có gì động, hắn liền lập tức phát ra công kích. Nước mưa, một kiếm này quyết, Dương Vân Phàm vừa mới lính ngộ, liền để thủy nguyên pháp tắc thuộc tính thái cổ thanh long phân thân thực lực đột nhiên tăng mạnh, thoáng cái thì đạt tới chí tôn cảnh đại viên mãn, chỉ kém một lần lôi kiếp liền có thể bước vào vĩnh hằng cảnh. Chư vị, thời gian có hạn, trực tiếp vận dụng nguyên từ nhiếp hồn thuật đem hắn linh hồn luyện hóa đi. Một bộ màu xanh nhạt thần bảo, quanh thân có từng đoàn gió xoáy lưu chuyển phong hệ pháp tắc phân thân, xuất hiện tại âm cốt ma chủ bên cạnh. Đông đảo phân thân bên trong, hắn thực lực yếu nhất, không có nhất tồn tại cảm giác. Bất quá, hắn vừa nói liền tràn ngập lạnh lẽo chi ý. U, V, G, W, W, M. Đã âm cốt ma chủ không đầu hàng, vậy trước tiên trấn sát rồi nói sau. Dương Vân Phàm sáu đại phân thân, chỉ có Phật Môn phân thân, Quân Thiên Thần Ma phân thân, Vĩnh Giả Ác Ma phân thân, bởi vì tại vô trung tiên cảnh bên trong nắm giữ qua kỳ ngộ, thân thể đạt tới vĩnh hằng cảnh. Bất quá, sáu đại phân thân cùng một chỗ đồng thủ, vô luận là điều động thiên địa nguyên tố, còn là linh hồn chi lực, thậm chí cả đạo vận, đều chỉ so Dương Vân Phàm bản tôn yếu một bậc. Huống chi, lúc này âm cốt ma chủ đã bị bản tôn đánh thân thể sụp đổ, linh hồn chấn chiến, thực lực chỉ còn lại có đỉnh phong thời điểm 10% cũng chưa tới. Sớm tại Dương Vân Phàm bản tôn đồng thủ trong tích tắc, hắn thì cân nhắc đến âm cốt ma chủ chính là côn trùng trăm chân chết còn dãy rùa, một lần động hư chi nhãn khả năng giết không chết âm cốt ma chủ, cho nên hắn để sáu đại phân thân trước thời gian phân tán ra. Lúc này Dương Vân Phàm sáu đại phân thân mỗi người ở giữa linh hồn cùng hưởng, pháp tắc chi lực cùng đạo vận sợi tơ lẫn nhau kết nối phối hợp, phong bế vùng thế giới này. Âm cốt ma chủ sớm đã là cá trong chậu. Động thủ đi sau một khắc, Dương Vân Phàm sáu cái phân thân thể nội đạo vận cùng linh hồn chi lực đều đã ập ù đến cực hạn, oanh nương theo lấy dưới đáy Dương Vân Phàm bản tôn lăng không bắn ra một sợi chói mắt thiên cương thần lôi hỏa làm dẫn đạo. Xoạt xoạt xoạt xoạt, trong lúc nhất thời, bên trên bầu trời Dương Vân Phàm sáu đại phân thân mỗi người bắn ra một đạo nguyên tố chi lực cùng thiên cương thần lôi hỏa tại giữa không trung ngưng tụ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 235 chương 4705, mạnh nhất trong lịch sử nô bộc quang ám chi lực, hủy diệt chi lực, sinh mệnh chi lực, lôi đình chi lực, thủy chi lực, phong chi lực, sáu loại khác biệt nguyên tố chi lực tại giữa không trung va chạm nhau, không ngừng vặn vẹo, tại lần lượt trong lúc nổ tung không ngừng dung hợp nhập cái kia một sợi thiên cương thần lôi hỏa bên trong. Ông, cái kia một sợi thiên cương thần lôi hỏa không ngừng hấp thu lực lượng, biến đến càng ngày càng bình ổn, đến cuối cùng nó vậy mà hóa thành một cái kỳ dị hình sáu cạnh lôi cương tấm gương, mỗi một bên đều xuất hiện một cái sinh động như thật pháp tắc đồ đằng. Một đầu ngọn lửa màu tím bầm lao nhanh phượng hoàng đồ đằng, một đoạn lôi quang lấp lóe không ngừng quất soi lấy khắp nơi cầu long đằng, một cái dương cánh muốn bay thi triển không gian phong nhận cắt chém thời không xé trời tiên hạc, một đầu lân giáp như kiếm ngửa mặt lên trời gào thét thái cổ thanh long, một đầu quang ám phai mờ khí thế thao thiên thần ma đồ đằng, một đoàn ma văn quấn quanh hắc ám vô biên ác ma hư ảnh, một vị kim quang phổ chiếu chắp tay trước ngực ầm ầm có trách trời thương dân khí chất Phật Đà pho tượng. Ầm ầm, cái này sáu loại pháp tắc chi lực hóa thành sáu đại đồ đằng đạo ấm lẫn nhau cấu kết, hóa thành từng đạo năng lượng xiềng xích. Ở trong hư không, trực tiếp thiết lập xuống một tòa cử đại không gian lồng giam. Đem âm cốt ma chủ vững vàng cầm tù tại nội bộ. Khủ khủ khủ. Dưới đáy, Dương Vân Phàm bản tôn bóp nát một cái đạo vận nguyên tinh chậm rãi khôi phục một bộ phận linh hồn chi lực. Hắn nhìn lên trên bầu trời. Tựa như là cá trong chậu giống như âm cốt ma chủ. Cười lạnh. Cố ý uy hiếp nói. Không biết. Hồng Liên cổ ma cách môn này nguyên từ nhiếp hồn thuật. Có thể hay không đem vĩnh hằng cảnh ma đầu. Cưỡng ép luyện hóa thành linh hồn nguyên châu u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hồng Liên cổ ma nghe đến cái tên này. Âm cốt ma chủ không hiểu cảm giác được tê cả da đầu. Soạt chỉ bất quá. Hắn còn chưa kịp phản ứng. Dương Vân Phàm liền nhẹ nhàng vung tay áo. Bắt đầu vận chuyển nguyên từ nhiếp hồn thuật. Âm âm giờ phút này, nương theo lấy Dương Vân Phàm thần thức khu động. Bên trong thiên địa, sáu đại phân thân ngưng tụ mà ra tù lung không gian. Bắt đầu chậm rãi đè ép. Giống như một cái to lớn ma bàn bắt đầu bị đẩy mạnh. Phát ra một trận chua xót tiếng vang. Ông, sáu đại nguyên tố chi lực phát hỏa mà thành thiên cương gương. Ở vào không gian lồng giam trung ương nhất. Lúc này, cũng bắt đầu chậm rãi chuyển động. Ầm ầm trong nháy mắt trong mặt gương thiên cương thần lôi. Hỏa. Giống như là huyết thanh nhấp nhô một dạng. Đồng thời tản mát ra chói mắt quang hoa. Trong quang hoa. Càng là có một hồi vô cùng mãnh liệt bão táp từ trường. Chính đang nhanh chóng hình thành. Cái này bão táp từ trường đối với linh hồn chi lực có cử đại thôn phệ năng lực. Năm đó. Hồng Liên cổ ma tại cùng đường mạc lộ phía dưới. Chính là dùng một chiêu này. Cưỡng ép hấp thu vô số sinh mệnh linh hồn chi lực. Tăng lên chính mình linh hồn trạng thái. Lại lần nữa khôi phục đỉnh phong. Cùng đáng ma thần đế đại chiến rất lâu. Mà bây giờ Dương Vân Phàm thực lực. So với Hồng Liên cổ ma trạng thái toàn thịnh. Chỉ sợ cũng mạnh hơn một phần. Bởi vì nắm giữ tám đại hạ phẩm đạo ấm. Hắn linh hồn chi lực. Càng là so Hồng Liên cổ ma cường đại vô số lần. Chỉ bất quá. Cái này nguyên từ nhiếp hồn thuật thi triển điều kiện. Thực sự quá hà khắc. Chính diện trong lúc giao thủ, người khác căn bản sẽ không cho ngươi nhiều thời gian như vậy, ập ủ một chiêu này. Chỉ có đem đối phương triệt để đánh sụp đổ. Không có lực trở tay trạng thái dưới. Dương Vân Phàm mới có thể sử dụng một chiêu này. Triệt để đến tiêu trừ hậu hoạn ầm ầm thiên địa tù trong lồng. Nương theo lấy bão táp từ trường không không ngừng hình thành. Từng đạo không gian phong nhận. Bắt đầu tùy ý bắn ra đến. Liên tục không ngừng cắt chém tại âm cốt ma chủ trên thân. Phúc phúc phúc nếu là trạng thái bình thường phía dưới. Âm cốt ma chủ thân thể căn bản không quan tâm loại này cấp bậc không gian phong nhận. Đáng tiếc. Hắn trạng thái quá kém. Thân thể khoảng cách sụp đổ chỉ thiếu chút nữa xa. Lúc này căn bản không có sức chống cự lấy một cỗ bão táp từ trường. Trong lúc nhất thời, phong bão lướt qua chỗ. Âm cốt ma chủ thân thể không ngừng bị cắt nát. Vĩnh hằng ma chủ thân thể. Chính là thuần túy linh hồn chi lực. Khống chế thế giới chi lực tạo thành. Bị cắt phía dưới bất luận cái gì một bộ phận. Đều nắm giữ một tia linh hồn chi lực. Xoát xoát xoát lúc này. Những thế giới này chi lực. Hỗn hợp có linh hồn chi lực. Một sợi lại một sợi. Lại như thiêu thân lao vào lửa. Không ngừng chui vào đến lôi quang trong kính. Lôi quang gương càng phát ra sáng chói, chói mắt quang hoa cơ hồ như là một khỏa sao trung tử một dạng. Không mà tại thiên địa tù trong lồng. Âm cốt ma chủ liền cảm giác được rõ ràng. Chính mình linh hồn chi lực. Không ngừng bị tiêu hao. Hắn biết. Tiếp tục như vậy đi xuống. Muốn không bao lâu. Hắn liền sẽ rơi xuống vĩnh hằng cảnh. Đến thời điểm. Đều không dùng Dương Vân Phàm động thủ. Hắn thì lại bởi vì thọ nguyên vấn đề. Trực tiếp vấn lạc. Thục Sơn kiếm chủ. Ta nguyện ý đầu hàng tại sống sót. Còn tiếp tục hiểu trung thương không ma đế. Hai lựa chọn bên trong. Âm cốt ma chủ cuối cùng lựa chọn cái sau. Hắn không muốn chết. Bởi vì. hắn nhìn ra Dương Vân Phàm cũng không có đem hắn phong cấm ý tứ, mà chính là muốn trực tiếp hao hết hắn linh hồn chi lực, một chút xíu mài chết hắn. Loại này thủ đoạn giết người thật sự là quá tàn nhẫn. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình không ngừng suy yếu đi xuống, mà lại không có bất kỳ cái gì chạy trốn khả năng. Trừ phi lập tức có vĩnh hằng đại viên mãn cấp bậc nhân vật tới cứu mình. Không phải vậy lời nói, Dương Vân Phàm rất có thể dùng nguyên từ nhiếp hồn thuật một chiêu này, phí tổn một tháng thời gian, cưỡng ép đem chính mình linh hồn chi lực một chút xíu rút ra. Linh hồn bị quất, cái này có thể so sánh lột da quất trải qua càng phải thống khổ gấp 10.000 lần. U Vinh Quy Quy Mơ. Ngươi mới vừa nói cái gì? Dương Vân Phàm nghe đến âm cốt ma chủ lời nói cũng là sững sờ một chút, truy vấn: ngươi mới vừa nói ngươi nguyện ý đầu hàng? Vâng, ta nguyện ý đầu hàng. Âm cốt ma chủ nhắm mắt nói. Một câu nói kia nói ra mang ý nghĩa hắn mấy triệu năm đánh xuống uy danh hiển hách toàn bộ đều tan thành mây khói. Từ đó về sau, hắn không phải ma giới bên trong khiến người ta kính nể ma vương, mà là một cách người người kêu đánh một tên phản đồ. Ma giới chuyện cười. Đã muốn đầu hàng, ngươi liền lấy thiên đạo pháp tắc phát cái thề đi. Dương Vân Phàm cũng không có dễ dàng như vậy, thì tin tưởng âm cốt ma chủ lời nói. Hắn dựa theo biện pháp cũ, trực tiếp để âm cốt ma chủ thề. Một chiêu này, hắn đối thái cổ huyết ma dùng qua. Thái cổ huyết ma tại tử vong uy hiếp phía dưới, cũng thành thành thật thật làm. Hiển nhiên thiên đạo lời thề đối với ma tộc một dạng hữu hiệu. Đúng, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Âm cốt ma chủ lúc này đã bị Dương Vân Phàm tra tấn không có tính khí. Viễn trình đối chiến, Dương Vân Phàm nước mưa kiếm vực, công phòng nhất thể. Hắn thử qua vô số lần, phát hiện cơ hồ không phá nổi, năng lượng cũng hao tổn không hết. Cận chiến đơn đấu, Dương Vân Phàm có động hư chi nhãn loại này đại sát chiêu, trực tiếp đem hắn thân thể đều đánh tan. Quả thực vô địch. Linh hồn bí thuật vốn là Dương Vân Phàm nhược điểm duy nhất, nếu là hắn kiềm chế một chút, không có ngạnh kháng Dương Vân Phàm một chiêu kia động hư chi nhãn, lúc này còn có thể thong dong rời đi. Đáng tiếc a, hắn thất sách. Tuy nhiên Dương Vân Phàm không có nắm giữ có thể thuấn sát vĩnh hằng cảnh cường giả linh hồn bí thuật, thế nhưng là Dương Vân Phàm lại nắm giữ nguyên từ nhiếp hồn thuật, cái này chờ càng dù gì hơn bí thuật. Phải biết cái môn này bí thuật vốn nên là Hồng Liên cổ ma huyết mạch bí thuật, mà bây giờ Hồng Liên cổ ma bộ tộc này đã hoàn toàn diệt tuyệt. Trên lý luận, kỷ nguyên này đều khó có khả năng lại xuất hiện một cái Hồng Liên cổ ma. Cũng sẽ không còn có người nắm giữ nguyên từ nhiếp hồn thuật cái này chờ âm hiểm không gì sánh được bí thuật. Đáng tiếc thiên toán không bằng người tính toán. Dương Vân Phàm không biết từ nơi nào học đến cái môn này bí thuật, quả thực bắt hắn cho hố chết người. Ta, âm cốt ma chủ, đối thiên đạo phát thệ. Từ đó về sau, hiệu trung thuộc sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm, cả đời không được phản bội. Nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt. Âm cốt ma chủ trong lòng hối hận không gì sánh được. Nhưng tại tử vong uy hiếp phía dưới, hắn cũng bất lực. Cùng rất nhiều người chiến bại một dạng, chỉ có thể thành thành thật thật đối thiên đạo phát thệ. Ông, thiên đạo lời thề vừa phát ra, Dương Vân Phàm trong nháy mắt cảm giác được chính mình trong linh hồn thêm ra một cái khế ước phù văn. Thông qua cái này một cái khế ước phù văn, hắn có thể đối âm cốt ma chủ phía dưới bất cứ mệnh lệnh gì. Oanh, cảm giác được khế ước phù văn không có vấn đề, Dương Vân Phàm thần thức nhất động, trực tiếp tán đi nguyên từ nhiếp hồn thuật. Xoạt xoạt xoạt xoạt, sau một khắc, sáu đại phân thân cũng theo thứ tự rơi xuống, lần nữa tiến vào Dương Vân Phàm bản tôn thể nội. Hô, sáu đại phân thân trở về, mang đến sáu cái đạo ấm. Trong lúc nhất thời, Dương Vân Phàm linh hồn được đến đạo ấm tầm bổ. Rất nhanh, hắn bản tôn bởi vì thi triển động hư chi nhãn, tiêu hao hết linh hồn chi lực cũng bắt đầu khôi phục. Suy suy suy. Hắn thân thể suy kiệt ngũ tạng lục phủ cũng được đến hỗn nguyên chi lực sửa chữa phục hồi, rất nhanh chuyển biến tốt đẹp. Một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Âm cốt ma chủ sau một khắc. Dương Vân Phàm ngẩng đầu. Nhìn hướng bên trên bầu trời cả người là máu âm cốt ma chủ. Xoát ném ra một cái túi đạo vận nguyên tinh. Mỉm cười nói. Ngươi dùng đạo này vận nguyên tinh. Khôi phục thương thế đi. Đến mức mới vừa rồi bị ta hấp thụ cái kia một bộ phận linh hồn chi lực. Thì vất vả chính ngươi chậm rãi tu luyện trở về đi. Nguyên tử nhiếp hồn thuật hấp thụ linh hồn chi lực, không cách nào dựa vào ngoại vật bổ sung khôi phục. Bởi vì, nó hấp thụ là linh hồn bổn nguyên. Cho nên, âm cốt ma chủ mới sẽ như thế khủng hoảng. Đúng. Chủ thượng âm cốt ma chủ tiếp nhận đạo vận nguyên tinh. Tựa như là ăn đậu nành một dạng. Toàn bộ hướng trong mồm đổ vào. Răng rắc không thể không nói, vĩnh hằng ma chủ răng lợi thật sự là quá tốt. Âm cốt ma chủ trực tiếp đem cái này một cái túi cứng rắn không gì sánh được đạo vận nguyên tinh, nhai nát. Ô ô! Sau một khắc, hắn liền cảm giác được chính mình linh hồn chi lực, khôi phục không ít. Hoa lạp lạp lạp thần thức hơi động một chút. Rất nhanh. Thế giới chi lực liền từ hư không bên trong cuốn ngược xuống tới. Bao trùm tại âm cốt ma chủ bên ngoài thân. Một chút khôi phục hắn thân thể thương thế. Âm cốt ma chủ quỳ xuống. Phát giác được âm cốt ma chủ dần dần khôi phục đỉnh phong trạng thái. Bên ngoài thân hiện ra ngập trời ma khí. Đột nhiên. Dương Vân Phàm thần thức nhất động. Chạm đến chính mình trong linh hồn cái kia một cái khế ước phù văn. Phù phù sau một khắc. Trong mắt người ngoài cường đại vô cùng. Khí thế ngập trời âm cốt ma chủ. Lại là không có dấu hiệu nào. Chính mình thân thể tựa như là không bị khống chế một dạng. Trực tiếp trùng điệp quỳ trên mặt đất. Một mặt thần phục bái tại Dương Vân Phàm vân dày phía dưới. Tối cường thần ý hỗn đô thị 235 chương 4706 địa cầu tình thế nguy hiểm nơi xa. Thấy cảnh này người toàn bộ hóa đá, trong mắt nổi bật đến to lớn, thì cùng nằm mơ một dạng. Trời ạ, tình huống như thế nào âm cốt ma chủ. Vậy mà quỳ gối Thục Sơn kiếm chủ dưới chân. Lựa chọn thần phục cách này chỉ sợ là ngàn vạn năm đến. Ma tộc bên kia đầu hàng tới. Thân phận nhân vật tối cao A ma giới cùng nhân tộc. Từ khi vũ trụ sinh ra. Kỷ nguyên bắt đầu. Thì lẫn nhau đại chiến. Nhiều năm như vậy đại chiến xuống tới. Hai bên tự nhiên sẽ xuất hiện tham sống sợ chết người. Đầu hàng đến một bên khác làm nô tỳ. Thần Tiêu cung bên trong một số vĩnh hằng cảnh đệ tử. Dưới trướng liền có thật nhiều chí tôn cảnh giới ma tộc nô bộc. Cái này cũng là bọn hắn thực lực cùng địa vị biểu tượng. Nếu là không có một cách ma tộc làm nô bộc. Tại một số hạch tâm trong vòng nhỏ. Thậm chí đều không có ý tứ cùng người khoác lác. Bất quá, dưới tình huống bình thường có thể thu phục một cái chí tôn cấp bậc ma tôn đã là cực hạn. Đến mức vĩnh hằng cấp bậc ma chủ. Bản thân số lượng hiếm thấy. Lại vô cùng rào hoạt. Hơi chút có một chút gió thổi cỏ lay liền chạy đến xa xa. Cho dù là năm đó Sung Hư đạo quân xuất thủ cũng không có hàng phục thôn thiên ma chủ. Cho nên. Thần Tiêu cung bên trong. Có thể nắm giữ vĩnh hằng cảnh ma chủ nô bộc. Không có chỗ nào mà không phải là tránh. Thức lão đại đỉnh phong đại nhân vật. Hôm nay. Dương Vân Phàm lấy sức một mình. Hàng phục thương không trong ma cung bộ. Tứ đại ma vương một trong âm cốt ma chủ tin tức này muốn là mặc lại. Tất nhiên dẫn bảo toàn bộ thần tiêu cung. Bởi vì hắn chỉ sợ đã đánh vỡ ghi chép. Qua nhiều năm như vậy. Thần tiêu cung môn hạ đệ tử. Tuy nhiên bắt vô số ma tộc tu sĩ làm nô bộc. Có thể đoán chừng không có một người thân phận. So ra mà vượt âm cốt ma chủ khác không nói. Về sau có âm cốt ma chủ làm nô bộc. Ai dám gây Thục Sơn kiếm chủ a gặp phải chuyện phiền toái. Hắn đều không dùng tự mình động thủ. Một câu. Đem âm cốt ma chủ thả ra. Cam đoan xử lý thỏa mãn. Không ít người hâm mộ không gì sánh được. Ngữ khí đều chua chua. âm cốt ma chủ danh tiếng có thể so sánh Dương Vân Phàm bản tôn phần lớn. Qua nhiều năm như thế, âm cốt ma chủ hai tay có thể nói là dính đầy máu tươi, giết sạch sinh mệnh, chỉ sợ sẽ không ít hơn so với một cái tinh hệ. Có thể nói là tránh thức tội ác chồng chất. Nơi xa nghị luận cùng đối với mình hâm mộ, Dương Vân Phàm đều nghe được rất rõ ràng. Bất quá, hắn lại không có tâm tư cùng những người kia tính toán. Âm cốt ma chủ. Lúc này, Dương Vân Phàm ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt nhìn âm cốt ma chủ, có chút chờ mong phân phó nói: đưa ngươi trong túi chứ vật Sa Bà Liên Hoa kiếm, hai tay phụng cho bổn tọa. Chiến đấu anh dũng lâu như vậy, kinh lịch bao nhiêu lần hiểm tượng hoàn sinh, rốt cuộc muốn hưởng thụ cái này thành quả thắng lợi. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm tâm tình có thể nói là mười phần vui vẻ. Đúng, chủ thượng. Âm cốt ma chủ gật gật đầu, không có chút gì do dự, liền mở ra túi trữ vật, từ bên trong lấy ra một đoạn màu xanh biếc cành lá, hai tay phụng cho Dương Vân Phàm. Vụt, Dương Vân Phàm tiếp nhận cái này một đoạn cành lá, nhẹ nhàng mơn trớn cái này cành lá ra. Trong nháy mắt, cái này cành lá ra phía trên, hắn liền nghe đến một trận kiếm minh thanh âm. Đồng thời, ra phía trên phóng ra từng sợi hoa sen ấm ký, mà lại từng tầng, không tách ra hoa, giống như vĩnh viễn không có điểm dừng đồng dạng. Sa Bà thế giới, diệu pháp hoa sen. Hảo kiếm, thật sự là một thanh tuyệt thế thần kiếm. Dương Vân Phàm phát ra một trận Phật âm cảm khái, trong lòng càng kích động. Kiếm này nơi tay, ta chi kiếm đạo, từ đó lại không trở ngại. Ông ông ông. Theo Dương Vân Phàm câu này cảm khái phát ra, trong cơ thể hắn hỗn nguyên vô cực kiếm đồ cũng theo phát ra cộng minh, khẽ run rẩy, ao ao, thậm chí bên trong mấy cái huyền kiếm đồ cũng bắt đầu phát ra từng vòng ánh sáng, tựa hồ muốn sớm bắt đầu diễn hóa. Quả nhiên Sa Bà Liên Hoa kiếm cùng ta tu luyện hỗn nguyên kiếm đồ có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm trong lòng có một số không hiểu kích động. Một thanh kiếm này phảng phất là trời sinh cái kia vì hắn tất cả. Chỉ là lần đầu tiên đụng vào thì gây nên hỗn nguyên vô cực kiếm đồ phản ứng. Nếu như chờ cách này một thanh thần kiếm triệt để thối lui ra, hiển lộ ra tự thân tuyệt đại kiếm ý, Dương Vân Phàm tin tưởng hắn kiếm thuật nhất định sẽ càng cao hơn một tầng lầu. Tránh thức để Thục Sơn kiếm chủ cái danh xưng này trở thành trong vũ trụ cung điện cấp bậc kiếm đạo tông sư. Xoát nhận lấy Sa Bà Liên Hoa kiếm, Dương Vân Phàm tâm tình không tệ. Xoay người lại, Dương Vân Phàm nhìn lấy quỳ sát tại trước người mình âm cốt ma chủ, trong lúc nhất thời lại có một ít chần chờ. Đừng nhìn âm cốt ma chủ ra hỏa này hiện tại đối với mình như thế thần phục, Dương Vân Phàm có thể khẳng định, một khi rời đi ánh mắt của mình, gia hỏa này lập tức liền sẽ bại lộ bản tính. Nếu là tùy ý hắn tại nguyên thủy vũ trụ hành tẩu, không biết trọng phạm phía dưới nhiều ít tội nghiệt, Dương Vân Phàm có thể không yên lòng. Kể từ đó, vẫn là đem gia hỏa này buộc tại bên cạnh mình, tự mình quản lý tốt. Trong lòng trầm tư một lát, Dương Vân Phàm liền làm ra quyết định. Hạ lệnh: âm cốt ma chủ, ngươi vì tuyệt đại ác ma, tội nghiệp sâu nặng, bổn tỏa không yên lòng để ngươi rời đi. Từ đó về sau, ngươi liền đi theo bổn tỏa bên người, vì bản tỏa bên người một kiếm nộ, chuyên môn vì bản tỏa gánh vác Sa Bà Liên Hoa kiếm đi. Đúng, thiên đạo khế ước phía dưới, Dương Vân Phàm nói bất luận cái gì hết thảy, đối với âm cốt ma chủ mà nói, đều giống như thiên đạo lệnh dụ một dạng, một cách tự nhiên. Âm cốt ma chủ không có bất luận cái gì ý phản kháng. Đeo kiếm đi. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, sau đó liền đem cái này một thanh thần kiếm trực tiếp ném cho âm cốt ma chủ. Cái này một thanh thần kiếm còn chưa triệt để thai nghén thành công, nó muốn tiếp tục thuế biến, liền cần hấp thu đại lượng đạo vận. Giờ phút này, Dương Vân Phàm để âm cốt ma chủ đi gánh vác thần kiếm, chính là đem âm cốt ma chủ làm thành là một cái đỉnh lô, dùng đến thai nghén Sa Bà Liên Hoa kiếm. Vâng, chủ thượng. Âm cốt ma chủ trong lòng mặc dù biết Dương Vân Phàm là cố ý chèn ép chính mình, để cho mình thời khắc bị Sa Bà Liên Hoa kiếm rút ra đạo vận, không cách nào hoàn toàn khôi phục thực lực. Có thể thiên đạo khế ước phía dưới, hắn lại không cách nào phản kháng, chỉ có thể thành thành thật thật vì Dương Vân Phàm đeo kiếm. U, V, G, W, W, M. Chính mình cố ý làm nhầm vào, âm cốt ma chủ cũng không có phản kháng. Dương Vân Phàm biết âm cốt ma chủ là chân chính thần phục, mà lại tuyệt không có khả năng phản bội. Hắn hơi hơi gật gật đầu, rốt cuộc lộ ra một vệt ý cười, nói: âm cốt ma chủ, tiếp đó bồi bổn tỏa đi một chuyến Thần Tiêu Cung đi. Dương Vân Phàm chuyến này thu hoạch to lớn. Bất quá trên nửa đường hắn mất Cửu Điện Hạ Vân La, lúc này chuẩn bị đi trở về tìm Thiên Trần Đạo Nhân, hỏi thăm một chút Kinh Lôi Kiếm tình huống. Chỉ cần tìm được Kinh Lôi Kiếm, tự nhiên cũng liền tìm tới Cửu Điện Hạ Vân La. Chủ thượng chậm đáp. Âm cốt ma chủ vốn là không muốn nhắc nhở Dương Vân Phàm, nhưng không biết vì sao, có lẽ là thiên đạo khế ước đặc thù nguyên nhân, hắn nội tâm căn bản không gạt được bí mật, lúc này nhìn không được nhắc nhở. Chủ thượng, ngươi lớn nhất liền lập tức trở lại địa cầu một chuyến. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vì cái gì Dương Vân Phàm đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm âm cốt ma chủ, trầm giọng nói: âm cốt ma chủ, ngươi có phải hay không biết cái gì ta? Ta. Âm cốt ma chủ bản năng không muốn bại lộ cái gì, có thể tại thiên đạo khế ước phía dưới, loại này không muốn, để hắn mười phần khó chịu. Linh hồn cũng bắt đầu ào ào sôi trào lên, như tiếp tục giấu diêm, tựa hồ lập tức liền sẽ buông xuống phía dưới vô tận thiên phạt, trực tiếp đem hắn tru sát. Cuối cùng, âm cốt ma chủ không chịu nổi loại này khủng bố áp lực, cắn răng nói: tại ta cùng chủ thượng giao thủ cùng một thời gian, Thương Không Ma Đế mở ra cái thứ hai kế hoạch, triệu tập một số tâm phúc thủ hạ tiến đến địa cầu. Thương Không Ma Đế tại sao muốn tiến đến địa cầu? Dương Vân Phàm vạn phần không hiểu. Địa cầu chỉ là một cách bình thường sinh mệnh tinh cầu mà thôi, tại Ngân Hà tinh hệ bên trong cũng không tính là đặc biệt nổi danh. Những năm này vẫn là dựa vào hắn ở bên ngoài đánh đông dẹp bắc, đem địa cầu nhất mạch uy vọng dần dần tăng lên. Trước mắt Thục Sơn Kiếm Cung tại Ngân Hà tinh hệ danh tiếng cũng liền cùng Hắc Bạch Đạo Cung không sai biệt lắm cấp bậc, thậm chí còn không bằng Lôi Phạt Thành một mạch. Địa cầu là chủ thượng ngài hành tinh mẹ. Âm cốt ma chủ nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, cân nhắc câu chữ nói: theo ta tại Thương Không trong ma cung đọc được một số cổ lão trong điển tịch miêu tả, vĩnh hằng cảnh tu sĩ, vô luận cường đại cỡ nào, tu hành công pháp gì, tại cuối cùng một khắc trùng kích bất hủ thời điểm, nhất định phải trở lại chính mình hành tinh mẹ, mượn nhờ hành tinh mẹ đặc biệt khí tức, cùng thiên đạo câu thông. Nếu là hành tinh mẹ bị người phá hủy đi, vĩnh hằng cảnh tu sĩ, vô luận tự thân nắm giữ đạo ấm cường đại cỡ nào, cũng vô pháp bước vào bất hủ. Hả, còn có loại sự tình này? Dương Vân Phàm chưa từng nghe nói qua loại nguyên nhân này. Hắn biết hành tinh mẹ đối tu sĩ mười phần trọng yếu, hành tinh mẹ cường đại sẽ cho tu sĩ mang đến rất nhiều cơ duyên, mà ngược lại tu sĩ nếu là cường đại cũng sẽ khiến cho hành tinh mẹ cũng bắt đầu lần lượt thối biến. Tựa như Dương Vân Phàm bước vào chí tôn, bước vào vĩnh hằng cảnh, địa cầu cũng tương tự theo bắt đầu linh vận khôi phục. Hành tinh mẹ cùng tu sĩ tựa hồ có cái gì đặc thù liên hệ. Ngươi ý tứ là Thương Không Ma Đế muốn hủy diệt địa cầu, chặt đứt ta bước vào bất hủ tư cách? Dương Vân Phàm thần sắc nhất thời lạnh thấu xương lên. Thương Không Ma Đế hết lần này đến lần khác đối với hắn tiến hành phong ấm, ám sát, bây giờ lại muốn hủy diệt địa cầu, ngăn cản hắn bất hủ chi lộ. Cái này khiến Dương Vân Phàm trong lòng sinh ra vô tận tức giận. Vô cùng có khả năng Âm cốt ma chủ gật gật đầu, thần sắc trầm mặc. Hắn tuy nhiên bị buộc bất đắc dĩ đầu hàng đến Dương Vân Phàm bên này, nhưng hắn tại Thâm Uyên ma giới còn có thật nhiều tộc nhân. Lấy Thương Không ma đế tính khí, hắn tộc nhân coi như không bị tàn sát hầu như không còn, chỉ sợ cũng phải bị đuổi ra bây giờ đất phong, trở thành lang thang tộc quần. Ma tộc một khi mất đi lãnh địa mình, tại hoàn cảnh hiểm áp ma giới căn bản tồn tại không bao lâu. May mắn, hắn đã sớm đề phòng một ngày này, đem chính mình đại bộ phận đích hệ huyết mạch đều di chuyển tiến chính mình vĩnh hằng ma quốc bên trong, giảm xuống không ít tổn thất. Đi, cùng ta cùng một chỗ trở lại địa cầu, việc này không nên chậm trễ. Dương Vân Phàm lúc này xé sách hư không, chuẩn bị mở ra trở về địa cầu thứ nguyên thông đạo. Chủ thượng, ta Âm cốt ma chủ chi chi ngơ ngô, rất không tình nguyện, rõ ràng là không muốn trở lại địa cầu. Hắn sợ vạn nhất đụng phải chính mình nhận biết ma giới bạn cũ, bị người ta biết chính mình làm Dương Vân Phàm nô bộc, mặt mo nhưng là mất hết. Hừ, đối mặt Âm cốt ma chủ trần chờ, Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, tàn khốc nói: ngươi dám chối từ, ta liền đưa ngươi đi Thiên Trần Đạo Cung, đánh ngươi nhập hỗn độn chi nhãn, để linh hồn ngươi ma diệt, vĩnh thế không được siêu sinh hỗn độn chi nhãn. Đây chính là thiên đạo hạch tâm chỗ. Bất kỳ tu sĩ nào một khi tiến vào hỗn độn chi nhãn, liền coi là khiêu khích thiên đạo, cho dù là mạnh như Vô Trung Đạo Quân cũng bị đánh thành bụi phấn. Âm cốt ma chủ lại tính được cái gì tối cường thần ý? Hỗn đô thì 235 chương 4707 tượng vương gặp nạn không dám. Lão nô không dám. Âm cốt ma chủ nghe xong Dương Vân Phàm uy hiếp, lập tức thì minh bạch. Thiên Trần Đạo Nhân Đạo Cung khả năng thì xây ở một chỗ hỗn độn chi nhãn phù cận. Hỗn độn chi nhãn nội bộ sẽ đối với bên ngoài tản mát ra một số hỗn nguyên chi lực. Loại này lực lượng mười phần đặc biệt, đối với bất hủ cường giả thôi diễn đại đạo rất có ích lợi. Chỉ bất quá, cũng không phải là chỗ có bất hủ cường giả đều có thể chống cự hỗn độn chi nhãn phù cận cường đại trọng lực lĩnh vực cùng nóng rực nhiệt độ cao, thậm chí một hệ liệt cực đoan hoàn cảnh. Thiên Trần Đạo Nhân đã có thể không sợ hỗn độn chi nhãn lực lượng, như vậy cho thấy hắn tối thiểu là một vị trung vị bất hủ âm cốt ma chủ, đương nhiên trêu chọc không nổi. Đi thôi, còn chờ cái gì? Dương Vân Phàm gặp âm cốt ma chủ đàng hoàng xuống tới, liền trực tiếp xé sách hư không, mở ra một đầu thứ nguyên thông đạo, trực tiếp thông hướng địa cầu phủ cận tinh không. Thái Dương hệ, địa cầu quý đạo phủ cận không gian hư vô, xoát xoát xoát băng lãnh cùng hắc ám tinh không bên trong, thỉnh thoảng liền có từng cái tiểu hình máy giám sát nhanh chóng tại Dương Vân Phàm bên người bay lượn mà qua. Từ khi Dương Vân Phàm cho phép tinh bích tộc tại mặt trăng thiết lập khu vực về sau, tinh bích tộc người liền đem mặt trăng làm thành là đại bản doanh đến kinh doanh. Bọn họ trung thành thực hiện chính mình chức trách, kiến tạo một đống lớn năng lượng dò xét khí, phân bố tại toàn bộ Thái Dương hệ trống trải khu vực. Phàm là có vượt qua thần vương cấp bậc năng lượng ba đồng xuất hiện, những thứ này máy giám sát lập tức liền có thể giám sát đến. Suy suy suy. Thế mà theo Dương Vân Phàm dần dần tới gần địa cầu, lại là phát hiện từ không bên trong khắp nơi đều là phi hành khí thi thể. Rất rõ ràng có kẻ ngoại lai tiến vào Thái Dương hệ, mà lại không có hảo ý, một đường lên hủy đi rất nhiều năng lượng máy giám sát. U, V, Quy, Quy, mơ, tựa hồ là ma sát tộc khí tức. Dương Vân Phàm thần thức quét qua, nhất thời ở trong hư không phát giác được một tia lưu lại năng lượng ba động. Cách này một cỗ năng lượng ba động, Dương Vân Phàm hết sức quen thuộc, đúng là hắn lão đối đầu ma sát tộc một mạch, đặc thù loại kia âm lãnh khí tức. Có điều này khí tức so ma giết chi chủ cường đại quá nhiều, không có gì bất ngờ xảy ra, cần phải thuộc về ma sát tộc tối cường giả, vị kia thất sát ma chủ. Dương Vân Phàm gặp qua thất sát ma chủ, cái kia ra hỏa là một vị vĩnh hằng cảnh đại viên mãn cấp bậc ma chủ cường giả. Chỉ bất quá, hắn đã từng thụ trọng thương, ngủ say vô số năm. Gần nhất mấy năm này, mới chậm rãi khôi phục. Mà lại thực lực cũng chỉ còn phía dưới lúc trước một nửa. Coi như khôi phục, nhiều lắm là cũng liền vĩnh hằng cảnh để thất trọng thực lực. Chỉ bằng vào một mình hắn, dám đến công kích địa cầu không có khả năng. Hắn một khi xuất hiện ở địa cầu phổ cận, Ngân Hà tinh vực chấn thủ sứ Hắc Bạch đạo cung thái hư chân nhân cũng sẽ không làm như không thấy. Hắn khả năng chỉ là bên trong một cái ngang giống. Đột nhiên Dương Vân Phàm nghe đến một tiếng to lớn thánh tượng huyết dài từ đằng xa bạo phát, đồng thời còn có vô biên thánh khiết lực lượng kinh thiên động địa truyền đến. U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm quay đầu đi, nhìn đến một cái thân ảnh to lớn, theo một vòng năng lượng màu đen gợn sóng bên trong, quanh một chút, lao ra. Đây là một đầu bạch tượng toàn thân phát sáng, màu ngà sữa thánh quang bên trong, mang theo làm người ta sợ hãi huyết sắc. Một đường lên, nó không ngừng thuấn di, như tinh quang một dạng. Lói lên lói lên. Muốn xông ra Thái Dương hệ. Tiến về hắn địa phương cầu viện. Ông ông ông. Thế mà hắn thân thể khổng lồ lại bị vô số màu đen sợi tơ cuốn lấy. Những cái kia màu đen sợi tơ cứng cỏi không gì sánh được. Tựa như là lưới đánh cá một dạng. Đưa nó chết tha rồi. Nó chỉ là vừa bay ra mặt trăng quỹ đạo. Tốc độ liền vội đột nhiên chậm lại. Đột nhiên oanh ở sau lưng, một thanh to lớn hắc sắc ma chùy oanh một chút, giữa trời nện xuống tới. Đông một trận ngột ngạt nổ vang bên trong. Một thanh này ma chùy đập ầm ầm tại sau lưng nó. Gây nên một trận cốt cách đứt gãy tiếng vang trầm trầm. Ầm ầm sau đó. Cách này một đầu voi lớn toàn bộ thân thể. Tựa như một tóa sao băng một dạng. Oanh một chút. Rơi vào mặt trăng phía trên. Đem mặt trăng mặt ngoài đập ra một cái phương viên hơn 10 dặm hố to. Cát đá bay loạn thanh thế to lớn. Tít tít tít năng lượng thật lớn gợn sóng tràn ra. Tinh bích tộc trên mặt trăng kiến tạo khu vực. Càng là tiếng cảnh báo không ngừng. Đại uy đức thánh tượng hạt bụi cuồn cuộn che không được Dương Vân Phàm tầm mắt. Hắn tập trung nhìn vào. Rất nhanh phát hiện. Mới vừa rồi bị đập bay cái kia một đoàn thân ảnh to lớn. Lại là mình tại Thiên Chiếu Phong vào tay phía dưới Thục Sơn kiếm cung hộ pháp. Soát Dương Vân Phàm lúc này không do dự. Bóng người nhoáng một cái. Trực tiếp thuấn di đi vào mặt trăng phía trên. Rơi vào Đại Uy Đức Thánh Tượng bên cạnh. Khù khù khù. Đại Uy Đức Thánh Tượng bộ dáng thật sự là thê thảm không gì sánh được. Nguyên bản bảo quang lấp lóe. Trang nghiêm nghiêm túc Thánh Tượng ra thịt. Bị đánh nát một mảng lớn. Nó trên thân càng là khắp thâm nhập cốt tủy vết cào. Máu tươi không ngừng theo nó vết thương chảy ra tới. Đồng thời, nó bên miệng một cái ngà voi cũng bị đánh gãy, khóe miệng hoác mở, chính vù vù thở hổn hển. Tượng vương! Ngươi không sao chứ? Dương Vân Phàm nhanh chóng theo trong túi trữ vật. Lấy ra một thanh đạo vận nguyên tinh. Nhét vào Đại Uy Đức Thánh Tượng trong mồm. Nói! Nhanh nhai nát! Có thể khôi phục nhanh chóng ngươi linh hồn chi lực. Đồng thời xua tan thân thể một số mặt trái trạng thái. Vĩnh hằng cảnh tu sĩ thân thể thụ thương nếu như không cách nào khôi phục. Bình thường đều là linh hồn chi lực khô kiệt. Không phải vậy lời nói. Vĩnh hằng thần thể là cơ hồ sẽ không xuất hiện rách nát. Có thể tùy thời hấp thụ thế giới chi lực bổ sung. Sửa chữa phục hồi thân thể. Chỉ có đại chiến 10 phần thảm liệt. Thế giới chi lực khôi phục tốc độ, cũng không đuổi kịp thân thể bị đánh nát tốc độ, mới có thể xuất hiện Đại Uy Đức Thánh Tượng loại trạng thái này. Nhằm vào loại tình huống này, đạo vận nguyên tinh cơ hồ là trong vũ trụ tốt nhất thánh dược chữa thương. Trưởng giáo Đại Uy Đức Thánh Tượng mở ra một cái ô thanh trong mắt, thấy là Dương Vân Phàm, nhất thời kích động rằng co. Phúc phúc phúc cái này quằn quại. Vết thương của hắn nhất thời cùng suối phun một dạng bắt đầu hướng ra ngoài phúng huyết. Những thứ này máu đều giống như là mực nước đen nhánh tản mát ra một cỗ mùi hôi thối. rất rõ ràng, nó đây là bên trong kịch độc. Phải biết, Đại Uy Đức Thánh Tượng thế nhưng là ăn qua xa la song thủ loại này Phật môn thần thụ. Bản thân huyết dịch có cực mạnh kháng độc tính. Có thể đem nó độc thành cái dạng này, cái này độc tố uy lực, có thể thấy được lốm đốm. Ngươi trước đừng nói chuyện, liệu thương quan trọng. Đại Uy Đức Thánh Tượng tình huống rất tồi tệ. Dương Vân Phàm vội vàng vận chuyển thiên chiếu Phật ấm. Vì hắn thân thể đưa vào một sợi Phật môn khí tức. Ngô, dễ chịu. Rất nhanh Đại Uy Đức Thánh Tượng cảm giác được một cỗ ấm áp lực lượng tiến nhập trong thân thể. Sau một lát, hắn trên thân đại bộ phận vết thương cũng bắt đầu kết vảy. Chỉ bất quá, thể nội ma giới độc tố thật sự là thâm nhập cốt tủy. Một lát, căn bản là không có cách khôi phục. Ngang giống, Đại Uy Đức Thánh Tượng vô cùng nóng nảy, liền ngay cả phát ra huyết dài. Chấn địa phía trên hạt cát cùng tảng đá, một mảnh cuồng bay. Tượng vương, đến cùng phát sinh cái gì? Dương Vân Phàm cũng phát giác được Đại Uy Đức Thánh Tượng tình trạng cơ thể. Đơn thuần đạo vận nguyên tinh, càng không có cách nào để hắn khôi phục. Hắn trúng độc, thật sự là có một ít đáng sợ. Đã vượt qua Dương Vân Phàm nhận biết. Bất quá chất độc này bên trong tựa hồ mang theo thất sát bi khí tức. Nếu là Dương Vân Phàm không có đoán sai, nhất định là thất sát ma chủ thủ bút. Tối cường thần y hỗn đô thị 235 chương 4708 thực cốt ma trưởng ta cùng lôi giao lão tổ. Hộ tống tiên hạt lão để trở lại địa cầu liệu thương. Trên đường ta phát hiện có mấy cái ma thằng nhãi con tại địa cầu phổ cận xây dựng ma văn đại trận. Tình huống này rất không thích hợp. Sau đó, ta liền để lôi giao lão tổ cùng Thục Sơn kiếm cung còn lại người lưu tại địa cầu. Ta ra đến xem thử tình huống. Ai biết, ai, Đại Uy Đức Thánh Tượng tự cao tự đại. Hắn là Thục Sơn kiếm cung bên này trừ Dương Vân Phàm bên ngoài đệ nhất cao thủ. Dương Vân Phàm không tại địa cầu có biến, nó việc nhân đức không nhường ai muốn xuất thủ. Nó vốn cho rằng bằng chính mình thực lực tại cái này ngân hà tinh vực còn không phải có thể đi ngang, ai biết nó sai lầm. Bên trong đối phương bấy dập, thân chúng kịch độc, thoáng cái thực lực rơi xuống đáy cốc. Tiếp đó lại bị đối phương đánh một trở tay không kịp, trực tiếp thì bị vùi dập giữa chợ. Nó biết tình huống không có thể nghịch chuyển, sau đó liền muốn hữu dụng chi thân, liều chết lao ra tìm người đến giúp đỡ. Thế nhưng là đối phương đã sớm đoán ra điểm này. Trên đường đã sớm bố tầng tiếp theo rủ dị ma võng, đưa nó vững vàng vây khốn. Cuối cùng hướng nửa ngày, lại là trực tiếp rơi xuống trên mặt trăng. Một khắc này, hắn thật sự là không còn hy vọng. Rất lo lắng cho mình không có bảo vệ cẩn thận địa cầu, không có bảo chủ Thục Sơn kiếm cung. May mắn Dương Vân Phàm kịp thời trở về. Ô ô ô. Trong hư không, ác ma trầm thấp tiếng nghẹn ngào không ngừng truyền đến. Trong bóng tối, Dương Vân Phàm cảm giác được phủ cận phảng phất có vô số con ngươi màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm vào chính mình. Mất cả tháng bóng, trừ một số trí năng máy móc còn tại vận chuyển, cơ hồ đã không có bóng người. Phía trên tất cả tinh bích tộc tu sĩ đều mất đi sinh mệnh ba động, hơn phân nửa đã chết hết. Loại thủ đoạn này tất nhiên là ma tộc xuất thủ, chỉ là hắn không biết Thương Không Ma Cung bên kia đến cùng điều động nhiều ít ma giới cường giả tới. Vì cái gì nhân tộc bên này Thái Hư Chân Nhân cái này ngân hà tinh vực chấn thủ sứ lại không có xuất thủ trưởng giáo? Cẩn thận có mai phục. Đại Uy Đức Thánh Tượng nhìn không được nhắc nhở. Hắn cũng là bởi vì quá tự tin, lúc này mới lấy đối phương nói. Không phải vậy lời nói, lấy hắn thực lực chân thật, dù là gặp phải vĩnh hằng cảnh đỉnh phong ma chủ cường giả, cũng có sức đánh một trận. Làm sao có thể chật vật như thế không sao? Dương Vân Phàm đem một số đạo vận nguyên tinh bóp nát trực tiếp thoa lên Đại Uy Đức Thánh Tượng trên vết thương. Suy suy suy. Không thể không nói, đạo vận nguyên tinh tác dụng quả thực quá cường đại. Vô luận dùng đến sửa chữa phục hồi linh hồn thương thế, vẫn là dùng đến khu trừ mặt trái trạng thái, đều có thật tốt hiệu quả trị liệu. Chỉ là như thế một hồi, đại uy đức thánh tượng thương thế liền tốt 7-8 phần. Trưởng giáo, đây là cái gì đan dược hiệu quả không tệ, rét lạnh lạnh, hết sức thoải mái. Đại uy đức thánh tượng bị cái này thần bí đan dược kinh hãi đến. Hắn nhưng là vĩnh hằng cảnh cường giả. Thủ thương. Trừ dựa vào chính mình hấp thu thế giới chi lực khôi phục bên ngoài. Vẫn là lần đầu gặp phải loại này thần hiệu đan dược. Hiệu quả đương nhiên không tệ. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười cười. Nói. Đây chính là một đầu bất hủ phượng hoàng trước khi vẫn lạc. Từ toái đạo ấm. Để tự thân đạo vận. Cùng nguyên tố chi lực kết hợp đặc thù tinh thể. Trong thiên hạ. Thì không có bao nhiêu phần. Chân quý như vậy đại uy đức thánh tượng nghe xong lời này. Thân thể trở mình một cách đứng lên. Một bản nghiêm túc từ chối nói. Trưởng giáo. Ta chỉ là một số vết thương da thịt. Dưỡng cách 3 năm ngày. Chính mình liền tốt. Cũng đừng dùng loại này thần dược lãng phí ở trên người của ta. Đại uy đức thánh tượng mới vừa nói xong, hắn thần sắc đột nhiên biến đổi. Không tốt trưởng giáo, mau lui lại đại uy đức thánh tượng, nắm giữ như giã thú trực giác. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được bốn phía hư không bên trong. Có một cỗ âm lãnh lực lượng, nhanh chóng ngưng tụ. Nhắm chuẩn Dương Vân Phàm, lập tức liền muốn phát ra công kích. Dương Vân Phàm thế nhưng là thuộc Sơn Kiếm Cung lãnh tụ tinh thần. Có hắn tại, bọn họ liền có thể hướng về Tử Kim Sơn một mạch, Thần Tiêu Cung một mạch, không ngừng cầu viện. Nếu là Dương Vân Phàm ra chuyện, trên địa cầu người khác, có thể đều không có Dương Vân Phàm mặt mũi này. Căn bản chiêu không đến mấy cái vĩnh hằng cảnh cường giả giúp đỡ. Oanh giờ khắc này, đại uy đức thánh tượng vô ý thức muốn dùng chính mình thân thể, giúp Dương Vân Phàm ngăn lại lần này âm hiểm đánh lén. Chỉ bất quá. Tại đại uy đức thánh tượng muốn cho Dương Vân Phàm làm đệm thịt trước đó, có một người, so với hắn động tác càng nhanh. Chỉ là điêu trùng tiểu kỹ. Cũng dám múa búa trước cửa lỗ ban sau lưng Dương Vân Phàm. Một mực vô thanh vô tức âm cốt ma chủ. Đột nhiên. Trong đôi mắt. Kinh cức hoa đồng dạng ma văn. Nhanh chóng lưu chuyển. Hừ sau một khắc, hắn lạnh hừ một tiếng, tay trái hư nắm thành trảo tử. Xoẹt một chút. Hắn một chảo này trực tiếp xé nát này không gian. Oanh một chút. Âm cốt ma chủ không nhìn thẳng không gian khoảng cách. Trường ấm xoay chuyển. Hướng thẳng đến bên ngoài mấy triệu dặm một chỗ tối tăm không gian. Lăng không đánh ra một đạo ma văn trường ấm. Bên ngoài mấy triệu dặm một chỗ hẻo lánh hư không bên trong. Thất sát ma chủ. Chính ngồi xổm ngồi tại một khối rộng mấy chục thước thiên thạch phía trên. Nhắm mắt đang thi triển cái gì chú thuật. Dương Vân Phàm. Thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa. Ngươi lại xông tới vốn là. Đạo này chu hồn chú. Chính là bổn tỏa vì đại uy đức thánh tượng chuẩn bị. Đã ngươi chính mình lao ra. Vậy liền quái chính ngươi vận khí không tốt. A thất sát ma chủ trong miệng nói lẩm bẩm. Phần Phật tại trước người hắn. Một đoạn phong cách cổ xưa lạnh lùng bia đá. Lại là không ngừng lăn lộn ra đoàn đoàn ma khí. Cái này ma khí bên trong. Mơ hồ xuất hiện chu hồn diệt linh chờ một chút cổ lão chú từ. Hiển nhiên là một loại cường đại linh hồn diệt sát chi thuật. Thất sát ma chủ, vì một ngày này, không biết chuẩn bị bao lâu. Hắn tin tưởng. Dựa vào cái này hủy diệt pháp tắc đỉnh phong bí bảo thất sát bi. Tăng thêm chính mình tinh tu vô số năm huyết mạch bí thuật. Giết chết một cái vĩnh hằng cảnh sơ giai Dương Vân Phàm. Dư xài chỉ là. Đột nhiên ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thất sát ma chủ. Lại là toàn thân lông tóc dựng đứng. Cảm giác được một trận khủng bố nội tâm rung động. Không thích hợp hắn không còn kịp suy tư nữa. Bản năng gián đoạn chú ngữ ngâm tụng. Hưu một chút. Hướng bên cạnh bay lướt đi ra. Oanh ngay tại hắn bay ra ngoài sau trong nháy mắt. Một đạo phủ đầy kinh cức hoa ma văn trường ấm. Lướt qua bả vai hắn mà qua. Oanh một tiếng. Phá vỡ hư không. Sau đó lặng yên không một tiếng động chui vào chết trong đá. ôm ôm. Chỉ là nhất trường. Cái này một khối cứng rắn như sắt. Toàn thân đều là kim mỏ tạo thành thiên thạch. Trực tiếp như băng tuyết một dạng hóa tan mở ra. Vô thanh vô tức. Kiên cố không gì sánh được kim. Trong nháy mắt hóa thành tuyết hoa một dạng. Bay là tả. Ở trong hư không bay là tả. Nguy hiểm thật. Thấy cảnh này, một giọt mồ hôi lạnh không khỏi xuất hiện tại thất sát ma chủ trên trán. Nếu là hắn vừa mới phản ứng hơi chậm, một chưởng này liền trực tiếp rơi ở trên người hắn. Đến thời điểm hắn chẳng những thân thể thụ trọng thương, chỉ sợ linh hồn cũng phải bị cái này một cỗ ăn mòn lực lượng xâm nhập. Thực cốt ma trường, đây là âm cốt ma chủ tuyệt kỹ. Vừa mới, chẳng lẽ là âm cốt ma chủ ra tay với ta? Thất sát ma chủ quay đầu lại, nhìn đến cái kia hóa thành bụi bặm vũ trụ kim thiên thạch, con ngươi màu đỏ ngòm từng trận ngưng tụ. Trong lòng của hắn tràn ngập nghi hoặc. Tối cường thần ý hỗn đô thị 235 chương 4709 cố kỳ ông. Thất sát ma chủ còn tại nghi hoặc, đột nhiên tư không lại là một trận năng lượng dược dị ba động. Sau một khắc, lại một đạo tối tăm không gì sánh được lực lượng thông qua không gian hư không, phúc một chút, lại lần nữa hàng lâm xuống. Oanh, cái này một chút, thất sát ma chủ rốt cuộc không tránh kịp, bị đạo này công kích ma sát đến một chút cánh tay. A, thất sát ma chủ chỉ cảm thấy cánh tay một trận nhói nhói, tựa như là bị bàn ủi nóng đến một dạng, vô ý thức lui ra ngoài. Thế mà, hắn vẫn là chậm một bước. Ông một chút, hắn toàn bộ trên cánh tay xuất hiện một tia kinh cức hoa đồng dạng ma văn ấm ký. Sau đó, cái này ma văn ấm ký phát ra một tia tinh hồng sắc ánh sáng, vận chuyển ra một sợi hủy diệt chi lực. Phúc một chút, liền để hắn toàn bộ cánh tay đều hóa thành một đoàn dòng máu. Phúc phúc phúc, cái kia một đoạn cánh tay lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến đến hư thối, huyết nhục cùng cốt cách không ngừng vãi xuống tới. Đáng giận, thực cốt ma trưởng thật sự là âm tà. Thất sát ma chủ vô ý thức nhìn mình cánh tay. Lúc này, cái kia một cái ma văn ấm ký tư thối hắn cánh tay về sau, chẳng những không có tiêu tán, ngược lại thậm chí theo cánh tay một mực hướng hắn thân thể, tim phổi các loại muốn hại xâm nhập tới. Răng rắc, thấy cảnh này, thất sát ma chủ đột nhiên biến sắc. Hắn quyết định thật nhanh, móng tay như đao trực tiếp xoẹt một chút, cắt đứt chính mình toàn bộ cánh tay. Xuy xuy xuy. Vừa mới cắt đứt, hắn toàn bộ cánh tay liền bị ma văn ấm ký bên trong ẩm chứa ăn mòn lực lượng hủ hóa thành một đám xương máu. Ở trong hư không, một lần vẩy xuống, một bên xuy xuy rung động, thanh âm mười phần làm người ta sợ hãi.